Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 38 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Không bao lâu sau, trong phòng truyền ra một loạt tiếng khóc nỉ non vang dội của Hài Nhi. Bà đỡ Triệu, nhanh nhẹn dùng khăn nhỏ chuẩn bị sẵn bọc kỹ hài tử, nhét vào trong lòng Mạc Cửu Diệp. Chúc mừng ngươi, là một nam oa. Trong lòng Mạc Cửu Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, bị nhét vào một Hài Nhi nhỏ, nhìn hơi ngơ ngác. Bà đỡ Triệu thấy thế, không nhịn được, trêu chọc nói. Có phải nghe nói sinh nhi tử, mừng rỡ tới mức ngây ngô rồi. Không đợi mà Cửu Diệp phản ứng, cửa phòng đã bị người đẩy ra từ bên ngoài. Hách phu nhân và Mạc lão phu nhân cùng nhau xông vào. Tuy tiếng khóc của hài tử không phải rất lớn, nhưng bên ngoài vẫn nghe thấy rõ. Hai người làm tổ mẫu sao có thể không sốt ruột. Tuy nhiên, bọn họ cũng không đi xem hài tử trước mà đi tới phía Hách Tri Nhiễm. Lúc này, trên mặt Hách Tri Nhiễm ướt sũng, mái tóc rối bù dính lên gương mặt trắng nõn, trông vô cùng nhếch nhác. Hách phu nhân đau lòng rơi nước mắt, bà ấy nắm lấy tay Hách Tri Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, con vất vả rồi. Bà đỡ nói con sinh nhi tử, con kiên trì chút, chờ nhóc kia ra ngoài con sẽ không đau nữa. Mạc lão phu nhân cũng vậy, nước mắt vô ý thức đảo quanh vành mắt. Nhiễm Nhiễm, con vất vả rồi, con chính là đại công thần của Mạc gia ta. Bà ấy nói thế cũng không phải vì trọng nam khinh nữ, bởi Hách Tri Nhiễm sinh nam đinh cho Mạc gia mới nói vậy. Đây là một câu nói phát ra từ đáy lòng Mạc lão phu nhân và không có cố ý. Mạc gia nam nhi chín người đều đã tự cưới thê tử, bắt đầu từ Mạc Quân Duệ thành thân. Mạc lão phu nhân trông mong tôn bối cả mười mấy năm, hiện nay rốt cuộc cũng có tiểu tôn, bà sao có thể không kích động. Vừa sinh ra một hài tử, tuy cảm giác đau bụng dưới của Hách Tri Nhiễm vẫn chưa biến mất, nhưng thân thể nhẹ hơn, ngược lại cảm thấy thoải mái không ít. Giờ phút này, nàng cũng không hề muốn nói chuyện, vừa rồi sinh đại bảo, đã dùng rất nhiều sức, nàng hy vọng có thể thông qua tự mình điều tiết, nhanh chóng hồi phục. Bà đỡ Triệu thấy hai vị lão thái thái vẫn vây quanh sản phụ nói chuyện, cũng không ai đi xem đại tôn tử trắng trẻo mập mạp, không nhịn được, lên tiếng. Tiểu oa nhi này trắng trẻo mập mạp, các người đều không xem thử sao? Đúng là kỳ quái, bà ấy đỡ đẻ ở nhà người khác, nghe nói sinh một tiểu tử mập mạp, cả nhà trên dưới tranh nhau đi xem. Mạc gia thì trái lại, nhiều người như vậy đều quan tâm sản phụ, cũng không ai nói đi xem hài tử. Lúc này Mạc Cửu Diệp đã kịp phản ứng, trong lòng hắn còn đang bế nhi tử của mình. Chỉ là nhi tử quá nhỏ, thân thể hắn cứng đờ ở đó cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng sức lực mình quá lớn làm nhi tử hỏng mất. Nương, Nhạc Mẫu, hai người ai tiếp lấy hài tử đi. Hắn muốn xem thử hài tử nhưng lại không dám nhúc nhích. Mạc lão phu nhân thấy dáng vẻ của nhi tử nhà mình, mở tới năm xưa bà sinh Mạc Quân Duệ, khi đó Mạc Kình cũng vậy, vì là hài tử đầu tiên căn bản không có kinh nghiệm bế con. Lúc bà đỡ giao hài tử cho ông ấy cũng y chang mà Cửu Diệp, cứ như một người gỗ đứng đó không dám nhúc nhích. Bà dành trước Hách phu nhân, tiến tới đón lấy hài tử từ trong lòng Mạc Cửu Diệp. Hách phu nhân thì bước lên nhẹ nhàng, vén mũ gốc chăn, sau đó khóe môi hai người không tự giác, dương lên một độ cong thật lớn. Thông gia, tiểu ngoại tôn của ta thật sự rất trắng, Mạc lão phu nhân vui sướng hùa theo. Đúng vậy, những hài tử khác sinh ra đều đỏ rực, hài nhi này trắng trẻo sạch sẽ. Nhìn mặt này, có tám phần giống Cửu Diệp, Hách phu nhân nói. Nhiễm Nhiễm, con xem, có phải rất giống Cửu Diệp hay không? Tiểu oa nhi chỉ khóc vài tiếng mới sinh ra, sau khi được bà đỡ dùng khăn bọc kỹ, phút chốc đã tiến vào trạng thái ngủ say. Tiểu Oa Nhi có sẵn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp trong trắng ửng hồng, miệng nhỏ chúm chím dường như còn thổi bong bóng, thật sự rất đáng yêu. Hát Trì Nhiễm cảm thấy đây là Tiểu Oa Nhi đáng yêu nhất nàng từng thấy. Tình thương của mẫu thân phát ra từ đáy lòng tự nhiên dâng trào, nếu không phải bây giờ nàng không tiện, thật sự muốn ôm tiểu bảo bối hôn một cái. Ngay khi nàng đưa mắt trìu mến nhìn chằm chằm nhi tử, bỗng cảm thấy cơn đau nhức ở bụng dưới lại xuất hiện. Hát Trì Nhiễm bất ngờ không kịp đề phòng, nhíu mày, sau đó thốt lên một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Mà Cửu Diệp vốn muốn đến gần nhìn nhi tử, nghe tiếng Hát Trì Nhiễm, ngay cả nhi tử hắn cũng không nhìn nữa, lập tức tiến tới nắm tay nàng. Nhiễm Nhiễm, có phải lại đau rồi? Bà đỡ Triệu nhanh chóng kiểm tra, sau đó vội vàng nói. Hai vị, bế hài tử ra ngoài trước, nhóc thứ hai sắp ra đời rồi. Hách phu nhân, Mạc lão phu nhân liếc nhìn Hách Trì Nhiễm, cho nàng ánh mắt cổ vũ, bế hài tử ra ngoài. Nhị bảo sinh ra còn thuận lợi hơn đại bảo, Hách Trì Nhiễm có kinh nghiệm, hơn nữa nàng cũng không có mất sức. Bà đỡ vừa nói dùng sức, nàng phối hợp dùng hết sức, chỉ là lần này dùng sức, nhị bảo tức khắc oa oa lọt ra ngoài. Bà đỡ hưng phấn. Chúc mừng, bào thai thứ hai là nữ hài. Chúc mừng hai phu thê các người, nhi nữ song toàn. Tại vương triều Đại Thuận, hai chữ Long Phượng chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng, bách tính bình thường không dám đề cập tới, chẳng hay sẽ bị gây tai họa sát thân. Hát Trì Nhiễm lặng lẽ nằm ở đó nhắm mắt dưỡng thần, bà đỡ nói nàng lại sinh một nữ nhi, trong lòng nàng vô cùng vui sướng. Nàng là tư tưởng người hiện đại, không có quan niệm đặc biệt gì với việc sinh nam sinh nữ, trong lòng nàng chỉ cần hài tử khỏe mạnh, nam nữ đều không sao. Chính vì thế lúc nàng khám thai giúp mình ở trong phòng y tế, chưa từng cố ý kiểm tra giới tính. Cho dù vậy, nghe nói mình sinh một đôi Long Phượng thai, nàng cũng cảm thấy bất ngờ vui mừng. Một lần sinh hai đứa vốn là ông trời chiếu cố, lại nhi nữ đầy đủ, đổi thành người nào sẽ không vui chứ. Tuy nhiên khi nàng sinh nhị bảo đã dùng hết thể lực, lúc này ngay cả sức lực mở mắt nhìn nữ nhi cũng không có. Trong lúc mơ màng, nàng cảm nhận được bà đỡ đang làm sạch thân thể giúp nàng, mà Cửu Diệp cũng ở bên dùng khăn lau chùi giúp nàng, thậm chí hình như nàng còn cảm nhận được một giọt nước mắt ấm áp nhỏ trên mặt nàng. Cuối cùng mà Cửu Diệp cũng không nhịn được rơi nước mắt. Hắn là người chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở của tức phụ, không ai hiểu rõ gian khổ và đau đớn trong đó hơn hắn. Hắn thương xót tức phụ vì sinh con dưỡng cái giúp hắn, lại phải một mình chịu đựng nhiều đau khổ. Trong lòng mà Cửu Diệp đã âm thầm lập lời thề, vì không để tức phụ lại mang thai, hắn thà làm hoàng thượng cả đời. Thật ra mà Cửu Diệp ngây ngô về mặt này, hắn không thử suy nghĩ các tẩu tẩu trong nhà chính là bị hoàng hậu phái người âm thầm bỏ thuốc không thể sinh dục, đại phu trong y quán cũng có thể kê một ít than thuốc tránh thai, không muốn sinh hài tử cũng không khó. Tóm lại, chỉ cần tức phụ không chịu tội, hắn chẳng hề hấn gì. Vừa rồi bà đỡ Triệu cũng đã nhìn được người làm phụ thân mà Cửu Diệp này căn bản không biết bế hài tử. Bà ấy bầu kỹ nhị bảo, sau đó đặt bên cạnh Hách Trì Nhiễm. Vì bà đỡ Triệu có tư tưởng ăn sâu bén rễ, bản thân bà ấy là một người trọng nam khinh nữ, bởi vậy bà ấy thấy Hách Trì Nhiễm sinh hạ nữ oa, cho rằng người Mạc gia cũng không coi trọng như thế nào, bèn không có biểu hiện phấn khởi như lúc đại bảo ra đời. Ở cổ đại cũng xác thực như thế, khi bà ấy đỡ đẻ giúp người khác, sinh nam oa, nữ oa cho bà ấy tiền vất vả đều không giống nhau. Người nhà sinh nam oa, mặc dù trong nhà không giàu có như thế nào, cũng sẽ tìm mọi cách cho nhiều chút. Sinh nữ oa thì lại khác, trong nhà không thiếu bạc, có một số người cũng không muốn cho nhiều, thậm chí còn muốn cho ít hơn. Ai ngờ, người chợ bên ngoài nghe nói Hách Trì Nhiễm sinh nữ oa lại cùng xông vào, Mạc lão phu nhân không đoan trang như trước một cách lạ thường. Tôn nữ ngoan của ta đâu? Cùng lúc bà nói lời này, Tôn Tử Mập Mạp ngủ say trong lòng bà đều cảm thấy không thơm nữa, trực tiếp đưa vào lòng Hách phu nhân. Tuy các nữ quyến Mạc gia khác không nói gì, nhưng ánh mắt nôn nóng của bọn họ có thể nói rõ, bọn họ sốt ruột muốn nhìn thấy tiểu duyệt nữ tới cỡ nào. Một phen thao tác của nữ quyến Mạc gia khiến bà Đỡ Triệu ngây ngẩn, những người này muốn làm gì, sao trông giống như cướp hài tử. Bà ấy theo bản năng liếc nhìn tiểu oa nhi đang ngủ say bên cạnh Hách Tri Nhiễm, sửng sốt hết một chút, bế hài tử lên như khúc gỗ. Bà ấy đưa hài tử tới trước mặt Mạc lão phu nhân. Tôn nữ của người đây, trắng trẻo sạch sẽ, xinh đẹp, y hệt mẫu thân của nàng ấy. Còn nữa, chúc mừng một lớn hài nhỏ đều bình an. Mạc lão phu nhân nhận lấy hài tử từ lòng bà Đỡ, ngồi bên giường Hách Tri Nhiễm, nhẹ giọng nói. Nhiễm Nhiễm là phúc tinh của Mạc gia ta, chẳng những mang phúc khí tới cho Mạc gia, bản thân cũng có phúc khí, chịu một lần tội, bèn nhi nữ song toàn. Đây là chuyện người khác, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhị tẩu cũng liên tục phù hòa. Nương nói đúng, ta sớm nhìn ra được phúc khí của cửu đệ muội không phải là bình thường. Nàng ấy nói xong, muốn lại gần nhìn tiểu điệt nữ, còn chưa tới gần đã bị mấy vị trục lý phía sau kéo trở lại. Nhị tẩu, tiểu điệt nữ là của mọi người. Muốn xem, chúng ta cùng xem. Tẩu cũng chừa lại vị trí cho chúng ta chứ. Tuy giọng nói các nữ quyến không to, nhưng Mạc lão phu nhân vẫn sợ bọn họ làm ồn Hách Tri Nhiễm. Bà vội vàng bế nhị bảo đứng dậy. Các con đều ra ngoài, đừng ở đây ồn cửu đệ muội các con nghỉ ngơi. Muốn xem nhị bảo thì ra ngoài xem. Bà xem như đã nhìn ra, các nhi tức cũng giống như bà đều thích nữ oa, không cho bọn họ lập tức nhìn thấy, chắc chắn sẽ tiếp tục làm ầm ĩ. Hết phu nhân đang bế đại bảo trong lòng, trợn mắt nhìn một đám vây quanh nhị bảo đi ra ngoài, lại nhìn đại bảo trong lòng, sao lại không thơm nữa. Không, đại bảo cũng thơm, chỉ là thông gia mẫu sinh nhiều nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Mạc Hàm Nguyệt, tất nhiên nữ oa nhi nhà bọn họ được nghênh đón. Nghĩ tới ngoại tôn ngoan ngoãn trong lòng, mới ra đời đã gặp phải khả năng thất sủng, trong lòng Hách phu nhân khó tránh đổ mồ hôi cho hài tử. Bà ấy ôm chặt đại bảo, nhẹ giọng nói. Đại bảo chúng ta ngoan nhất, ngoại bà thích ngươi. Đại bảo còn không biết ngày đầu tiên mình sinh ra thì đã bị ngoại bà thân thân ảo tưởng thành tiểu hài nhi không được sủng ái. Mà cửu Diệp cũng cảm thấy vui sướng vì nhi nữ song toàn, chỉ là trước mắt nhìn thấy dáng vẻ tiều tị của tức phụ, hắn căn bản không tâm tư xem một cặp nhi nữ. Hắn yên lặng bên cạnh nàng, tuy không thể chia sẻ cơn đau của nàng nhưng lại có thể khiến mình yên lòng hơn. Bà Đỡ Triệu nhanh nhẹn giúp Hách Tri Nhiễm dọn dẹp, dặn dò mà cửu Diệp một số việc cần chú ý, bèn nhếch miệng ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên trong đời bà ấy thành công đỡ đẻ bào thai đôi, hơn nữa lớn nhỏ đều bình an. Chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ bà ấy nêu cao tên tuổi, khiến những bà đỡ luôn dành mối với bà ấy đố kỵ chết. Tuy bên ngoài thời tiết ấm áp, nhưng dù sao cũng là hài tử mới sinh. Mạc lão phu nhân sớm đã bế nhị bảo vào trong phòng khác, các nữ quyến vây xem nhị bảo. Tiền thưởng là Mạc lão phu nhân chuẩn bị sẵn từ sớm, vẫn luôn ở trong túi bà. Vừa rồi nếu không phải bị tiểu tôn nữ dụ dỗ, bà sớm đã đưa cho. Lúc này bà lại thấy bà Đỡ Triệu nói một đống lời cát tường, chẳng những cho tiền vốn để chuẩn bị sẵn, ngay cả số bạc trong túi khác của mình đều đưa cho bà ấy. Người vất vả rồi, hãy cầm lấy số bạc này. Bà Đỡ Triệu nhận lấy bạc vừa nhìn vượt trội, đồng lẻ tổng cộng có mấy lượng. Lần đầu tiên lấy được nhiều tiền thưởng, bà Đỡ Triệu cảm thấy không chân thật lắm. Trước kia nhà người ta sinh tiểu tử mập mạp cũng có cho thêm tiền thưởng, nhưng căn bản không đủ nhìn với Mạc gia. Bà Đỡ Triệu cười tới nỗi nếp nhăn trên mặt cũng có thể kẹp chết một con muỗi. Đa tạ Mạc phu nhân. Mạc lão phu nhân đưa mắt nhìn bà Đỡ Triệu rời đi, bế tiểu tôn nữ bước nhanh về phía viện mình. Bà vừa ra khỏi cửa đã thấy mấy nhi tử nhà mình ồ ạt vây tới. Nương, chúng còn nghe nói cửu đệ muội đã sinh một tiểu điệt tử và một tiểu điệt nữ, mau cho chúng ta nhìn xem. Mặt lão phu nhân thấy dáng vẻ hấp tấp của các nhi tử, sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Các con nhỏ giọng chút, đừng dọa tới tiểu điệt nữ của các con. Mạc Quân Duệ ngượng ngùng xoa tay. Nương, chúng con chỉ muốn xem thử, cam đoan không làm ồn. Nói xong, động tác mấy huynh đệ chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn giữ trạng thái tiến về trước. Mạc lão phu nhân thấy thế chỉ đành bất đắc dĩ vén một góc chăn của tiểu tôn nữ, còn không quên dặn dò: các con cẩn thận chút, dọa sợ tôn nữ bảo bối của ta, coi chừng ta bắt các con phải phạt quỳ. Phạt quỳ đây là cho bọn họ còn bé thường xuyên bị phạt, một khi làm sai sẽ bị mẫu thân ra lệnh đi phạt quỳ từ đường, hơn nữa trong lúc chịu phạt còn không cho phép ăn cơm. Từ sau khi lớn lên, mẫu thân không còn trừng phạt bọn họ như vậy nữa. Lời nói đã nhiều năm không nghe thấy, lần nữa từ trong miệng mẫu thân thốt ra. Có thể thấy bà sợ tiểu tôn nữ của mình bị hoảng sợ biết chừng nào. Cho dù là phạt quỳ, nhất định cũng phải nhìn thấy tiểu oa nhi. Trong thoáng chốc, Mạc lão phu nhân vén gốc chăn, mấy huynh đệ Mạc gia cảm thấy trái tim mình đều muốn hòa tan mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng nhúc nhích, dáng vẻ đó khiến những người làm đại bá như bọn họ hận không thể lập tức đoạt lấy từ trong lòng mẫu thân nựng một phen. Nương, đây là tiểu điệt tử hay tiểu điệt nữ đây? Mạc Trọng Viễn nhẹ giọng hỏi. Mạc lão phu nhân cũng đang nhìn tiểu tôn nữ của mình, bà càng nhìn càng thích, căn bản không rời mắt được. Trông xinh đẹp như vậy, đương nhiên là tiểu điệt nữ. Trong lúc nói, Mạc Gia Thành không nhịn được vươn ngón tay muốn sờ thử khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của tiểu điệt nữ, bị Mạc lão phu nhân lập tức hất ra. Đi ra, bàn tay thô ráp của con, đừng làm hỏng tiểu tôn nữ của ta. Mạc Gia Thành bị mẫu thân quát, sợ hãi, vội vàng trụt tay về. Chỉ là hắn không cam lòng, thành thân nhiều năm, dưới gối vẫn không có một nam nửa nữ. Chỉ ngóng trông huynh đệ nào trong nhà có thể sớm khai chi tán diệp, như vậy hắn cũng thơm lây, yêu thương một phen. Hai phu thê cửu đệ được lắm, một lần sinh hai tiểu oa nhi cho Mạc Gia, kết quả nương còn không cho hắn ta sờ. Mẫu thần chỉ nói không được sờ, lại không nói không thể bế. Nhưng lúc mẫu thân sửa sang lại góc chăn cho tiểu điệt nữ, Mạc Gia Thành hành động bất ngờ, nhanh chóng nhận lấy hài tử từ trong lòng bà. Nương, người lớn tuổi không có sức lực, vẫn là để con bế. Thật ra những huynh đệ khác cũng có ý nghĩ như nhau, chỉ lo lắng như vậy sẽ chọc mẫu thân không vui, bởi vậy mới kiềm chế không làm ra như thế kia. Bây giờ tiểu điệt nữ bị Mạc Gia Thành bế, thoáng chốc mấy huynh đệ trở nên mất bình tĩnh. Nhị ca, huynh cho ta ôm một chút. Đúng, chúng ta thay phiên nhau bế tiểu điệt nữ. Mạc lão phu nhân thấy các nhi tử như vậy đúng là dở khóc dở cười. Mạc lão phu nhân thành công giành lại tiểu tôn nữ, bà cũng không dám dừng lại thêm một lúc nào, bước nhanh về phía viện của mình. Mấy huynh đệ thấy tiểu điệt nữ bị mẫu thân bế đi, xôn xao đi theo. Tóm lại, chỉ cần theo mẫu thân, bọn họ còn có cơ hội trông thấy tiểu oa nhi đáng yêu như thế. Mạc lão phu nhân bị một đám nhi tử vây quanh trở về viện. Mạc Kình sớm đã nghe nói tin tức tốt này, chỉ tiếc ông hành động bất tiện không thể ra ngoài viện của Mạc Cửu Diệp chờ đợi giống như các nhi tử, nhưng ông thật nôn nóng nhìn tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Bởi vậy sau khi hạ quyết tâm, lần đầu tiên ông thử dùng cặp nạng do cửu nhi tức nhờ người làm để ông đi lại. Có lẽ trong động có chấp niệm và mong chờ, ông lại mượn sức cặp nạng đứng lên được. Cùng lúc mừng rỡ, ông thử di chuyển bước chân về phía trước. Tuy rất tốn sức, nhưng ông vẫn là thành công di chuyển ra khỏi phòng. Mới đẩy cửa đã thấy lão thê ôm một tả bọc trong lòng, bị một đám nhi tử vây quanh đi về phía ông. Mạc lão phu nhân cùng mấy nhi tử thấy ông chống gậy đứng trước cửa, toàn bộ tỏ ra kinh ngạc. Mạc Quân Duệ và Mạc Vân Phong hầu như đồng thời chạy tới. Phụ thân, người có thể đứng lên lại rồi. Trong lúc nói, hai huynh đệ một trái một phải đỡ lấy ông ấy. Lúc này Mạc Kình nào có tâm tư đáp lại lời của nhi tử. Ông không cậy mạnh mặc cho hai người đỡ ông. Ánh mắt dừng lại trên tả bọc trong lòng của lão thê. Đây là tôn nhi của ta sao? Mặt lão phu nhân thấy Mạc Kình có thể đứng dậy, trong lòng cũng vui sướng. Bà không lập tức trả lời mà là hỏi ngược lại. Lão gia, ông có thể đứng lên rồi, thật sự quá tốt. Cha, nương, Mạc gia chúng ta đúng là song hỷ lâm môn. Cửu đệ muội một lần sinh hai oa nhi cho Mạc gia. Cha con cũng có thể đứng lên rồi, nhị ca hưng phấn nói. Nhị ca nói không đúng, cửu đệ muội sinh hai oa nhi vốn chính là song hỷ lâm môn, cộng thêm phụ thân có thể đứng lên nên là tam hỷ lâm môn mới đúng. Ngũ ca mỉm cười nhắc nhở. Lão ngũ nói rất đúng, xác thật là tam hỷ lâm môn. Nhị ca biết mình nói sai, vội vàng sửa lại. Nhìn mẫu tử bọn họ một sướng một hòa gạt mình sang một bên, mà Kình sốt ruột nói. Mọi người đừng nói nữa, cho ta xem tôn nhi trước đi. Lúc này Mạc lão phu nhân mới nhận ra mình bế tôn nữ bảo bối về đây chính là cho Mạc Kình xem. Bà dặn dò mấy nhi tử. Đưa phụ thân các con về phòng trước. Ông được các nhi tử đỡ về ngồi trên giường, Mạc lão phu nhân cũng để nhị bảo ở bên cạnh ông, sau đó nhẹ nhàng vén một góc chăn. Đây là tôn nữ của chúng ta, là muội muội trong hai tiểu oa nhi. Mạc Kình phương đầu nhìn, thoáng chốc dáng vẻ khi nãy nghiêm nghị thúc giục, muốn xem tôn nhi đã biến mất, thay vào đó là ngập tràn trong mắt. Hài nhi thật xinh đẹp, còn đẹp hơn hàm nguyệt của chúng ta. Đương nhiên, cha nương hài tử đều xinh đẹp, hài tử có thể kém sao? Mạc Kình thấy lão thề nói vậy, bèn không chịu rồi. Ý của bà nói ta xấu sao? Nhớ năm xưa, ta cũng rất tuấn tú đấy chứ. Mạc lão phu nhân cũng không yếu thế. Ông không xấu, cũng không đẹp bằng Cửu Diệp, ta cũng không đẹp bằng Nhiễm Nhiễm, điều này không đúng sao? Mạc Kình không cách nào phản bác lời này, vì lão thề nói chính là sự thật. Mạc lão phu nhân càng nhìn tiểu tôn nữ càng thấy thích. Lão già, từ trước tới nay Mạc gia chúng ta đều là nam nhiều nữ ít, về sau tiểu tôn nữ là minh châu trên tay của Mạc gia, nhất định phải đặt một cái tên thật hay. Ở vương triều Đại Thuận, hài tử sinh ra đều do bề trên có vai vế cao nhất trong nhà đặt tên. Mạc lão phu nhân nói vậy cũng có nghĩa đang nhắc nhở Mạc Kình nên suy xét đặt tên cho hai tiểu oa nhi. Hiện giờ Mạc Kình đã triệt để nhìn thoáng bộ dạng trước mắt của ông, nếu không phải có người nhà chăm sóc, Mạc cho ông được cứu về cũng không cách nào sinh tồn. Ngày đầu tiên trở về thôn Tây Lĩnh thì đã tỏ rõ lập trường, ngày sau Mạc gia giao cho phu thê Mạc Cửu Diệp chưởng quản. Ông tin rằng cửu nhi tức đặt tên cho hài tử nhất định hay hơn ông, tuy có ý nghĩ này vẫn phải làm sơ công phu ngoài mặt. Đại danh của các hài tử cứ để phụ mẫu của bọn họ đặt. Ta nói vài tên mụ chúng ta gọi là được. Đối với chuyện này những người có mặt cũng không ý kiến. Mặt lão phu nhân khựng lại. Lão gia dự tính đặt tên mụ cho hai tôn nhi sao? Mạc Kình nhìn tiểu tôn nữ ngủ say yêu mến nói. Vừa rồi ta đã nói nàng ấy là Minh Châu trên tay Mạc gia, tên mụ gọi Minh Châu là được rồi. Minh Châu, tên quá hay, quý báu, kiên nghị, ngoan cường, nữ nhi Mạc gia ta nên như vậy. Mạc Trọng Viễn tán thành nói, dưới sự tán thành nhất trí của mọi người, nhị bảo thành công nhận được thanh mụ Minh Châu. Tuy Mạc Kình vẫn chưa tận mắt nhìn thấy tôn tử bảo bối, nhưng vừa rồi lão thê đã hình dung đại khái. Ông suy nghĩ một hồi, tên mụ của tôn nhi chúng ta là Trụ Nhi. Mạc lão phu nhân không tán thành lắm, mặc dù bà không bế tôn nhi cùng về viện của mình, nhưng điều này không có nghĩa bà thiên vị chỉ thích tôn nữ, bà cũng thích tôn tử. Tại sao tên mụ tôn nữ hay như thế, tôn tử lại chỉ xứng gọi Trụ Nhi? Mạc Kình biết lão thê đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ta cũng thích tôn tử, nhưng hắn là trưởng tôn của Mạc gia ta. Ta đặt tên mụ cho hắn như vậy, chính là hy vọng hắn trở thành trụ cột đời mới của Mạc gia. Trụ cột là chuyện tốt, nhưng tên mụ Trụ Nhi này cũng quá tùy ý, không thua kém gì những hài tử trong thôn Tây Lĩnh. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người, bọn họ đều cảm thấy trưởng tôn của Mạc gia cho dù tên mụ cũng phải mạnh mẽ chút. Tuy Mạc lão phu nhân cũng cảm thấy tên mụ này của tôn tử chẳng ra sao, nhưng cũng không muốn phản bác ý kiến của trượng phu. Dù sao khi ông về tới nhà vẫn là lần đầu tiên thấy ông mừng rỡ như vậy. Hơn nữa bà cũng có thể nhìn ra trượng phu trải qua nghiêm túc suy xét đặt tên mụ cho tôn tử. Tên mụ của hài tử chỉ là người nhà mình gọi thuận miệng, người ngoài sẽ không gọi. Huống hồ trụ nhi chúng ta còn có đại danh, nếu lớn lên đi học còn sẽ có tên chữ. Thấy mẫu thân tán thành ý kiến của phụ thân, trong lòng mấy huynh đệ Mạc gia kiên định một việc. Hiện nay trụ nhi cũng giống như bọn họ, từ sau khi có Hàm Nguyệt, phụ mẫu thiên vị một cách rất rõ rệt, thứ tốt nhất trong nhà đều cho muội muội. Xem ra nhị lão đúng là không giống người thường, người ta đều coi trọng nam hài nhi, Mạc gia bọn họ thì ngược lại. Nhị lão Mạc gia không biết bọn họ đã bị mấy nhi tử hoàn toàn định tính là đại biểu trọng nữ khinh nam. Hai người vui rạo rực nhìn tiểu Minh Châu đáng yêu trước mặt. Mấy huynh đệ càng nghĩ về tiểu đệ tử càng cảm thấy cùng cảnh ngộ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau quyết định đi xem tiểu đệ tử. Những người làm bá phụ như bọn họ không thể cho tiểu đệ tử sinh ở Mạc gia có cảm giác bị lạnh nhạt. Mấy người lại ào ào chạy tới viện Mạc Cửu Diệp. Bọn họ không biết tiểu đệ tử ở phòng nào, lại lo lắng làm ồn cửu đệ muội mới sinh xong. Mấy huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ đứng ở ngoài sân. Tuy Mạc Cửu Diệp đặt hết sự chú ý lên người tức phụ, nhưng hắn cũng là người quen cảnh giác. Ngoài sân có tiếng bước chân, hắn vẫn nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng thả tay Hách Trì Nhiễm lại đắp chăn cho nàng, nhẹ nhàng ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, mấy huynh đệ đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Cửu đệ, tiểu điệt tử bọn họ đâu rồi? Lúc nhị ca nói, trong mắt tràn đầy thương tiếc, mà Cửu Diệp cả đêm không ngủ, lại là đối mặt với huynh đệ nhà mình cũng không sát ngôn quan sát. Hắn được nhạc mẫu bế vào phòng rồi. Chúng ta đi xem thử tiểu điệt tử. Mấy huynh đệ theo sát bước chân đại ca cùng nhau xuất hiện ở bên trong. Lúc này Hách Tử Minh đang bế đại bảo, ánh mắt hết sức mềm nhũn. Thấy một đám người ồ ạt tiến vào, hắn giật mình sửng sốt, vội bế chặt đại bảo. Trong lòng hắn biết rõ mấy huynh đệ Mạc gia tới thì tiểu ngoại sinh không phải của một mình hắn. Tuy hắn không cam lòng nhưng lễ phép nên có vẫn phải có. Bái kiến mấy vị huynh trưởng. Huynh đệ Mạc gia đều lớn tuổi hơn hắn ta, hắn dứt khoát xưng hô là huynh trưởng theo muội muội và muội phu. Đều là người nhà, Hách đại công tử không cần khách sáo. Đại ca nói một câu không chờ được chạy tới phía trụ nhi. Tuy Hách Tử Minh không nỡ đưa tiểu ngoại sinh cho người khác bế, nhưng hắn cũng biết rõ đối phương đều là bá phụ của tiểu ngoại sinh, không cho người ta bế cũng không hợp lý. Hắn không nỡ giao tiểu ngoại sinh cho đại ca Mạc gia. Đại ca, nhẹ tay chút. Hách Tử Minh không nhịn được muốn nhắc nhở, Mạc gia nhi lang đều là người tập võ, lực tay mạnh, lỡ như làm tiểu ngoại sinh bị thương thì mất nhiều hơn được. Đầu cần Hách Tử Minh nhắc nhở, đại ca biết sức mình mạnh, sợ làm tiểu điệt tử bị thương, lúc bế tiểu oa nhi còn cẩn thận hơn Hách Tử Minh. Mấy huynh đệ thấy đại ca bế tiểu điệt tử lại, ào ào vây quanh, nhưng có thể kết luận từ động tác của bọn họ, mỗi người đều là dáng vẻ tay chân nhẹ nhàng. Đại ca, tiểu điệt tử của chúng ta cũng rất tuấn tú, Mạc Trọng Viễn nhẹ giọng nói, trong giọng điệu hiện rõ ý vị cương chiều. Oa nhì này xác thật tuấn tú, đẹp hơn cửu đệ mới sinh ra rất nhiều. Đại ca nhìn tiểu điệt tử ngủ say, sau đó nói với Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, phụ thân đã đặt tên mụ cho hai oa nhi rồi. Mạc Cửu Diệp cũng không có bất ngờ, đại danh hài tử do trưởng bối trong nhà đặt mà quy củ từ xưa tới nay, đặt tên mụ lại chẳng kỳ quái. Đại ca, phụ thân đặt tên mụ cho họ là gì? Nhị ca thở dài. Thật không biết phụ thân nghĩ thế nào. Tên mụ của tiểu điệt nữ là Minh Châu. Tên này rất hay, ý nghĩa trên mặt chữ cũng tốt, là Minh Châu trên tay Mạc gia. Hắn nói xong lại thương hại nhìn tiểu điệt tử nằm trong lòng đại ca, lại không nhịn được đưa tay sờ bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài của hắn. Hài nhi tốt như thế, nhất định phải gọi là trụ nhi gì đó. Tên mụ này rất gần gũi, giống như những hài tử ở thôn Tây Lĩnh. Dù sao bọn họ đều lớn lên ở kinh thành, tiếp xúc đều là tử đệ nhà giàu, thật sự chưa thấy nhà nào đặt tên mụ như vậy. Sợ cửu đệ không vui bởi cái này, đại ca vội giải thích. Cửu đệ, phụ thần cảm thấy đại bảo là trưởng tôn Mạc gia, tương lai là trụ cột của Mạc gia, nên mới lấy cái tên này. Tên mụ là cho người nhà gọi, đến lúc đó đệ và cửu đệ muội đặt một đại danh dễ nghe cho hài tử là được. Hài tử gọi tên mụ gì mà cửu diệp thật sự chưa từng suy nghĩ. Trong lòng hắn, hài tử tên gì không quan trọng, chỉ cần bọn họ bình an thuận lợi. Phụ thần cảm thấy tốt là được, tên mụ gọi thuận miệng là ổn. Mấy huynh trưởng thấy mà cửu diệp nói như vậy, đưa mắt nhìn nhau một hồi. Cửu đệ đúng là chân thật, cũng không cảm nhận được phụ thân trọng nữ khinh nam. Không sao, tiểu điệt tử còn có người làm bá phụ như bọn họ thương yêu. Mà cửu diệp thấy nơi này không có chuyện của mình, bèn tiếp tục trở về phòng trong Hách Tri Nhiễm. Trước giờ Hách Tri Nhiễm ngủ rất nông, vừa rồi nếu không phải sinh nở tiêu hao quá nhiều sức cũng không thể nào ngủ được. Mà cửu diệp mới đi tới cạnh giường, nàng đã mở mắt. Nhiễm Nhiễm, nàng tỉnh rồi. Mà cửu diệp vội vàng tiến lại gần. Hai tay Hách Tri Nhiễm chống đỡ thân thể chuẩn bị ngồi dậy, mà cửu diệp nhanh chóng bước lên đỡ lấy nàng. Nhiễm Nhiễm, nàng có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không? Nàng có đói bụng hay không? Ta bảo Ngọc Nhi chuẩn bị một chút thức ăn cho nàng. Hách Tri Nhiễm lắc đầu, thuận thế dựa vào khuỷu tay của mà cửu diệp, hai mắt quan sát xung quanh. Các hài tử đâu rồi? Minh Châu bị mẫu thân bế đi cho phụ thân xem, trụ nhi và ngoại bà đang ở phòng bên. Minh Châu, trụ nhi. Mà cửu diệp nở nụ cười. Minh Châu và trụ nhi là tên mụ của con chúng ta. Hách Tri Nhiễm cũng bật cười, nàng chỉ ngủ một lúc, tên mụ của hài tử đều đã đặt xong. Là chàng đặt sao? Nàng cũng không biết rõ một số phép tắc của vương triều Đại Thuận, đại danh của hài tử phải do trưởng bối trong nhà đặt, tên mụ này chắc chắn mà cửu diệp tự mình suy nghĩ. Là phụ thân đặt, ông ấy nói trụ nhi là trưởng tử trong nhà, sau này là trụ cột, bởi vậy lấy tên mụ như vậy. Mà cửu diệp lo lắng tức phụ không vui vì tên mụ của nhi tử vội giải thích. Hách Tri Nhiễm không cảm thấy tên mụ nhi tử có gì không tốt. Khi còn bé, nàng thường xuyên nghe người già xung quanh nói chuyện phiếm. Hài tử đặt tên xấu dễ nuôi dễ sống. Huống hồ, nhi tử của nàng tên là Trụ Nhi cũng không phải rất tệ, nghe cũng thuận miệng. Vì thế, nàng cũng không nhận ra lời mà cửu diệp là đang giải thích gì đó cho nàng. Lúc này nàng chỉ muốn nhìn xem cặp nhi nữ nhà mình. Hơn nữa cách lúc nàng sinh cũng vài giờ, hai tiểu oa nhi vẫn chưa ăn gì. Hách Tri Nhiễm cảm nhận vùng sơ ngực của mình còn chưa xuất hiện cảm giác sưng tấy trong hiểu biết. May mắn nàng đã mua sữa bột trước đó. Phu quân, đoán chừng lúc này hài tử liều đói rồi. Mà cửu diệp nhìn sắc trời, xác thật hai tiểu oa nhi đã sinh ra được hai canh giờ, vẫn luôn chưa ăn gì. Được, ta lập tức bế các con về đây. Nghĩ tới nhi tử và nữ nhi còn chịu đói, người làm phụ thân như hắn cũng có phần sốt ruột. Ai ngờ hắn vừa đẩy cửa phòng thì nghe thấy ngoài viện truyền tới một loạt tiếng khóc không tính là lớn của hài nhi, là Mặc lão phu nhân bế Minh Châu hấp tấp trở về. Cửu diệp, Nhiễm Nhiễm đã tỉnh chưa? Minh Châu hẳn là đói bụng cứ gào khóc. Cùng lúc Hách phu nhân cũng bế trụ nhi ra khỏi phòng. Ta thấy chắc trụ nhi cũng đói, tuy không có khóc nhưng cái miệng nhỏ cứ động đậy. Ý định ban đầu của mặt cửu diệp, một tay bế một tiểu oa nhi trở về phòng, sau đó cùng thức phụ vào không gian đút sữa bột. Kết quả hắn mới tiếp nhận trụ nhi từ trong lòng nhạc mẫu, bèn trở nên hơi khẩn trương. Hài tử nhỏ mềm mại như vậy, hắn sợ mình không cẩn thận bế hỏng mất. Nếu lại bế cả Minh Châu, e rằng hắn ngay cả đi đường cũng không biết. Hết cách, mà Cửu Diệp chỉ đành để mẫu thân tiếp tục bế trở về phòng cùng hắn. Trùng hợp Hách phu nhân cũng muốn đi thăm nữ nhi, bà ấy đi theo phía sau hai mẫu tử vào. Lúc này Minh Châu còn không ngừng khóc, Mạc lão phu nhân thấy Hách Tri Nhiễm đã ngồi dậy, vội vàng đưa hài tử trong lòng cho nàng. Nhiễm Nhiễm, Minh Châu hẳn là đói, còn mau đút nàng ăn đi. Thật ra một tháng trước khi Hách Tri Nhiễm sinh sản, Mạc lão phu nhân đã từng đề nghị mời một nãi nương tới, kết quả bị Hách Tri Nhiễm từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng hy vọng có thể tự mình nuôi nấng hai hài nhi, nếu không nàng còn có thể mua sữa bột ở trên thương thành. Không phải Hách Tri Nhiễm bài xích tập tục mời nãi nương của thời đại này, dù sao nàng cũng là một linh hồn đến từ hiện đại, nàng cảm thấy thời gian gia đình phải bắt đầu từ khi mình chăm con. Một khi mời nãi nương, hài tử sẽ ỷ lại vào đối phương hơn cả mẫu thân ruột. Tuy đây là hiện tượng ngắn hạn, chờ sau khi hài tử cai sữa là có thể từ từ hồi phục, nhưng Hách Tri Nhiễm vẫn không thích. Huống hồ sữa bột chỉ cần mua đúng nhãn hiệu, thành phần dinh dưỡng bên trong sẽ cao hơn chút, tốt hơn cả sữa mẹ. Hách Tri Nhiễm cúi đầu nhìn vùng ngực mình theo bản năng, cười gượng một chút. Nương, chắc là con không có sữa. Lúc này làm khó Mạc lão phu nhân, bà không ngừng xoay vòng trước mặt Hách Tri Nhiễm. Sớm biết vậy, đã không nghe đề nghị của con, mời một nãi nương về là tốt rồi. Lúc Hách Tri Nhiễm từ chối mời nãi nương, bà cũng không khăng khăng, dù sao thân thể Cửu Nhi Tức vẫn luôn không tệ, hơn nữa trong thời gian mang thai cũng không có nôn ngán dữ dội, không thể ăn đồ giống những người khác. Mạc lão phu nhân dứt lời, bà đã xoay người đi ra ngoài. Ta và trong thôn hỏi thăm thử, xem nhà ai có nữ tử mới sinh, mời tới đây giúp đỡ. Tôn tử, tôn nữ bảo bối của bà không được để bị đói. Nhìn bóng lưng Mạc lão phu nhân, Hách Tri Nhiễm vội vàng gọi bà lại. Nương, người đừng vội, con và phu quân sớm đã chuẩn bị. Mạc lão phu nhân dừng bước quay đầu. Các con có chuẩn bị rồi, Mạc Cửu Diệp giải thích. Nương, người quên rồi sao? Nông trại chúng ta nuôi rất nhiều bò sữa. Mạc lão phu nhân biết trong nhà có bò sữa, nhưng chưa từng nghe nói những con bò kia đã bắt đầu có sữa. Bò sữa xác thật vẫn chưa có sữa, nhưng đối với Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp, tạo một con bò sữa có sữa không hề khó, trong không gian có rất nhiều. Nương, sáng nay ta phát hiện có một con bò đã tiết sữa, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt. Nhiễm Nhiễm từng học một phương pháp có thể điều hòa sữa tươi mềm hơn, hết sức thích hợp cho hài nhi mới sinh sử dụng. Bây giờ mà Cửu Diệp nói lung tung, há mồm bèn thành lời, hơn nữa cũng không hề nhìn ra được có gì không thích hợp. Hắn nói vậy cũng là vì tức phụ từng nói cho hắn biết sự khác biệt giữa sữa bò tươi và lợi ích của sữa bột. Hắn chính là kết hợp những thứ này dặn dạy cho mẫu thân. Mục đích chủ yếu của hắn là để hai vị mẫu thân rời khỏi, hắn và tức phụ dẫn theo Oai Nhi vào không gian để ăn bữa cơm đầu tiên đặt chân tới thế giới này. Hách Tri Nhiễm sợ lời nói mà Cửu Diệp không sức thuyết phục, phù họa nói: Nương, hai người yên tâm đi, còn vất vả mới sinh được bọn họ, nhưng không nỡ để bọn họ đói. Nếu vậy nương ở lại giúp đỡ các con. Hách phu nhân không muốn đi, nữ nhi mới sinh sức khỏe còn yếu, trong nữ tế hơi vụn về, bà ấy không ở lại giúp đúng là không yên lòng. Lúc này dường như Mạc lão phu nhân cũng nhận ra điều gì đó, nàng tiến tới giữ chặt Hách phu nhân. Thông gia mẫu, hài tử là của bọn họ, nếu bọn họ không muốn mời nãi nương, muốn nuôi bằng sữa bò, sự việc này cứ giao cho bọn họ tự làm là được. Không cho giải thích, Mạc lão phu nhân kéo Hách phu nhân tới cửa, trở tay đóng cửa lại. Hách phu nhân tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tổ mẫu hài tử đều đã kéo bà ấy ra ngoài, quay về cũng không tốt. Sau khi hai vị lão nhân gia rời khỏi, Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không lập tức tiến vào không gian, dù sao bọn họ vẫn không thể xác định liệu hai người này có quay lại. Lúc này Mạc Cửu Diệp bế Trụ Nhi, Hách Tri Nhiễm bế Minh Châu, không biết có phải vì hai nhóc bên cạnh phụ mẫu hay không, cũng không ầm ĩ nữa. khóe mắt Minh Châu còn lẫn một chút nước mắt đã ngủ tiếp trong lòng Hách Truyền Nhiễm. Nếu hài tử không gào khóc, Hách Truyền Nhiễm cũng không gấp gáp tiến vào không gian. Nàng và Mạc Cửu Diệp ngồi song song, lần đầu tiên hai phu thê quan sát kỹ cặp nhi nữ của mình. Hai người càng xem càng thích, mặc cho người nào đều thích như thế. Mạc Cửu Diệp từ đáy lòng nói một câu: Nhiễm Nhiễm, đa tạ nàng. Câu đa tạ này, Hách Truyền Nhiễm không nói người một nhà không cần khách sáo như trước, vì không ai hiểu rõ hơn nàng. Thuận lợi hạ sinh một đôi nhi nữ, nàng đã phải chịu dày vò như thế nào. Đặc biệt, khi đại ca xoay chuyển vị trí thai nhi giúp mình, có thể nói cảm giác đó sống không bằng chết. Nhưng nhìn thấy một đôi nhi nữ dáng điệu ngây thơ khả ái đang ngủ say, nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Mà Cửu Diệp nghe tiếng động bên ngoài, biết hai vị mẫu thân đã rời khỏi. Một nhà bốn người lách mình tiến vào không gian. Lúc này đang là mùa hè nóng bức, Hách Truyền Nhiễm lại mới sinh con ở cử, cửa sổ phòng đóng kín không kẽ hở, đối lập rõ ràng với nhiệt độ thích hợp trong không gian. Dường như hai tiểu oa nhi ngủ say cảm nhận nhiệt độ khác nhau, lần lượt tỉnh lại. Có lẽ do bọn họ thích nhiệt độ trong không gian hơn, hai tiểu huynh muội đều không khóc trống. Hách Truyền Nhiễm khẽ động ý niệm, giường trẻ em mua trên ứng dụng và mấy hôm trước xuất hiện trước mắt. Hai người nhẹ nhàng đặt các bảo bối lên giường, mà Cửu Diệp thì đi vào phòng y tế chuẩn bị sữa bột cho hai đứa. Lúc này, cơm nắm chơi đùa trong rừng trúc cũng đã nghe thấy tiếng động. Vì Hách Truyền Nhiễm sinh đẻ, lần đầu tiên lâu như vậy không ra vào không gian. Có lẽ thời gian dài cơm nắm không gặp chủ nhân, tốc độ chạy về phía nàng nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Bốn chân ngắn nhanh chóng di chuyển, quả đầu to tròn còn không ngừng đông đưa. Cơm nắm chạy đến gần chủ nhân, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ. Cũng vì thế, nó cũng không đâm đầu vào lòng chủ nhân như trước, mà là thắng gấp ở khoảng cách hơn 1 mét với Hách Truyền Nhiễm. Sau đó, tiểu tử kia bắt đầu tìm kiếm xung quanh nguồn gốc luồng khí tức lạ này, cuối cùng dừng lại tầm mắt trên người hai tiểu oa nhi. Hách Truyền Nhiễm buồn cười nhìn một loạt động tác của cơm nắm, nàng biết tiểu gia hỏa nhất định đã cảm nhận được sự xa lạ. Nàng vẫy tay với cơm nắm, sau đó chỉ vào hai đứa con của mình kiên nhẫn giải thích: Cơm nắm, bọn họ đều là con ta. Trong lúc nói, Hách Truyền Nhiễm bế trụ nhi ở gần nàng nhấc lên, sau đó cẩn thận đưa đến trước mặt cơm nắm. Ngươi xem, hắn có phải rất đáng yêu? Vì có thể cho cơm nắm nghe hiểu, nàng chỉ vào bụng dưới đã trở nên bằng phẳng hơn của mình. Bọn họ vốn nằm chỗ này, hiện tại sinh ra rồi. Có vẻ cơm nắm đã nghe hiểu, thốt lên một tiếng dây kêu. Hiện giờ Hách Truyền Nhiễm đã có thể phân biệt được hàm nghĩa đại khái tiếng kêu của cơm nắm. Nàng biết cơm nắm phát ra tiếng dây kêu có nghĩa là vui mừng. Nói cách khác, rất có thể nó đã nghe hiểu lời của mình. Tuy nhiên, nàng vẫn phải nhắc nhở: Cơm nắm, người phải nhỏ tiếng, bọn họ đều đang ngủ, đánh thức sẽ khóc đấy. Cơm nắm chuẩn bị phát ra tiếng kêu đáp lại chủ nhân để chứng minh nó nghe hiểu, nhưng chẳng mấy chốc nhận ra điều gì. Hai bàn tay đen lông nhung che miệng lại, nuốt tiếng sắp thốt lên trở về. Hách Truyền Nhiễm vui mừng bởi sự chu đáo của cơm nắm, nàng đưa tay sờ đầu nó. Cơm nắm được chủ nhân vỗ về lại hồi phục dáng vẻ hoạt bát. Nó tiến về trước, hai tay ôm bắp chân Hách Truyền Nhiễm, đầu vươn lên nhìn tiểu oa nhi trong lòng nàng. Nhìn một hồi, nó sáp quả đầu nhỏ lại, đồng thời cũng thè lưỡi. Hách Truyền Nhiễm biết hành động của cơm nắm là đang chứng tỏ nó thích trụ nhi, chỉ là tạm thời cách biểu hiện yêu thương này vẫn chưa thích hợp dùng trên người của trụ nhi. Cơm nắm, không được, hắn còn quá nhỏ. Động tác cơm nắm lúng túng dừng lại, dễ nhận thấy là cảm thấy chủ nhân rất cục hứng, nhưng chỉ chốc lát nó lại thay đổi mục tiêu, bò lên giường em bé mà Minh Châu đang nằm, duỗi quả đầu to tròn vo nhìn ở đó. Hách Truyền Nhiễm không bài xích cơm nắm thích hai đứa con mình, chỉ cần nó không hành động quá đáng, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Có thể xác định từ ánh mắt cơm nắm, nó vô cùng thích hai nhóc. Mà Cửu Diệp lấy hai bình sữa đi về. Cơm nắm nghe được mùi, nếu như lúc trước nó sớm đã xông lên ôm đùi mà Cửu Diệp, hôm nay cơm nắm lại nhịn, chẳng qua là ánh mắt trong mông của nó đã làm Hách Triền Nhiễm và mà Cửu Diệp xúc động, mà Cửu Diệp đưa tay sờ đầu nó. Chậu sữa của cơm nắm phải chờ một lúc. Bữa cơm đầu tiên của hai hài nhi, người làm cha như hắn phải đích thân đút, huống hồ bây giờ thân thể tức phụ còn rất yếu, không thích hợp làm những thứ này. Cơm nắm biết hết, hai tiếng ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn. Hách Trì Nhiễm dự tính lấy một bình sữa từ tay mà Cửu Diệp, nhưng lại bị hắn từ chối. Hắn cầm một bình sữa phân biệt đưa đến mép miệng hai tiểu oa nhi. Hai hài nhi thật sự rất đói, đã ngậm lấy lại bắt đầu ăn. Cơm nắm thấy thế cố sức bò lên giường của Trụ Nhi đứng bên cạnh, đưa tay nắm bình sữa trong tay mà Cửu Diệp. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đưa mắt nhìn nhau đều đoán được ý của cơm nắm. Hắn thử buông tay giao bình sữa cho cơm nắm. Bàn chân mềm mại của cơm nắm nắm chặt bình sữa, hơn nữa vị trí không hề thay đổi. Hách Trì Nhiễm cưng chiều xoay đầu cơm nắm. Đoàn tử chỉ là không biết nói, chứ điều gì cũng biết hết. Cơm nắm hết sức phối hợp, hai tiếng, tiếp tục tập trung tinh thần cho Trụ Nhi uống sữa, cho đến khi hai tiểu gia hỏa ăn uống no đủ mà Cửu Diệp mới làm chậu sữa cho cơm nắm. Cơm nắm hớn hở chạy sang một bên uống sữa. Hách Trì Nhiễm nhìn hai hài tử đang ngủ say, nói: "Suy cho cùng, chúng ta cứ chạy vào không gian cho con ăn cũng không phải kế lâu dài, mà Cửu Diệp cũng có ý này. Hay là đổi bao bì sữa bột mang ra ngoài." "Chàng có cách nào nói ra nguồn gốc sữa bột sao?" Giờ đây Hách Trì Nhiễm thật không có tinh thần để suy xét những cái này. Dù sao, sau khi sinh xong, nàng vô cùng mệt mỏi, mà Cửu Diệp đã quen với thân phận hiệp sĩ gánh tội. "Vừa rồi lúc chúng ta muốn cho con ăn mời hai vị mẫu thân ra ngoài, nàng có phát hiện sao?" "Nương hẳn là đã phát hiện gì đó. Khi nhạc mẫu còn chần chờ lôi kéo người ra ngoài, có lẽ nàng vẫn chưa trông thấy. Lúc nương rời đi còn đưa ánh mắt yên lòng cho ta." "Ý của chàng, nương đã phát hiện bí mật của ta rồi?" Hách Trì Nhiễm cảm thấy hơi khó tin. "Vậy thì chưa chắc. Có lẽ chúng ta thường xuyên có một số hành vi không thông, trong lòng nương chắc chắn biết rõ, nhưng nương sẽ không nói, cũng sẽ không hỏi", mà Cửu Diệp giải thích. "Như cách chàng nói, chúng ta lấy sữa bột ra ngoài, chỉ cần nương có thể nói giúp chàng, sự việc này coi như qua đi." Hách Trì Nhiễm hỏi. "Ừ, thật ra không cần nói như thế nào. Vừa rồi ta có suy nghĩ, sữa bột chẳng qua chính là chế tác bằng sữa bò. Trong nhà chúng ta nuôi nhiều bò sữa như thế kia, một khi tiết sữa, số lượng nhất định không ít. Hơn nữa theo hiểu biết của ta, bò sữa cũng không dễ dự trữ, đặc biệt là mùa hè nóng bức, chỉ sợ một ngày sẽ hư mất. Tuy đường huynh đệ buôn bán rộng rãi, nhưng sữa bò cũng không tiện vận chuyển đến nơi quá xa để tiêu thụ. Ta đã xem bàn điều khiển không gian, nơi đó có thể gia công sữa bò thành sữa bột. Chi bằng chúng ta lợi dụng sữa bò để buôn bán sữa bột. Sữa bột chẳng những thơm ngon, hơn nữa còn có lợi cho việc bảo tồn. Ta tin tưởng nếu hợp tác với đường huynh đệ, chắc chắn có thể có khoản thu nhập xa xỉ." Nghe mà Cửu Diệp nói, Hách Trì Nhiễm có thể nói là sáng suốt hẳn. Không ngờ một võ tướng ra chiến trường đánh giặc hiện giờ lại có đầu óc làm ăn. "Phu quân, cách làm này của chàng không tồi. Sao ta lại không nghĩ tới?" Vẻ vui sướng trong giọng điệu của Hách Trì Nhiễm căn bản không giấu được. Nàng tiếp tục nói: "Lợi dụng bàn điều khiển để chế biến sữa bột không phải kế lâu dài. Sau đó có thể mua một quyển sách về phương pháp chế biến sữa bột ở ứng dụng. Chờ đến khi bò sữa bắt đầu tiết sữa số lượng lớn, chúng ta mở một phân xưởng chế biến sữa bột. Đây là việc làm ăn nhắm mắt cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Phải biết vương triều Đại Thuận vì sữa bò khan hiếm, giá bán luôn rất cao. Hơn nữa sữa bò còn không phải lúc nào muốn có là có. Nguyên nhân không gì khác, vương triều Đại Thuận vẫn chưa có giống bò sữa này. Mặc dù mọi người có thể uống sữa bò, cũng là sau khi những con bò vàng kia sinh con xong có một ít cung ứng. chỉ cần sữa bột của bọn họ chế tác thành, muốn không kiếm tiền cũng khó. Được, đến khi đó cứ giao cho ta, nàng chỉ yên lòng nghỉ dưỡng là được. Cân nhắc tới ngoài kia có thể sẽ có người tới thăm con, hai phu thê không dám ở trong không gian quá lâu. Sau khi Hách Trì Nhiễm đổi bao bì sữa bột thành ống trúc, mang theo một ít rời khỏi không gian, một nhà bốn người xuất hiện trong phòng, nghe thấy có người gõ cửa. Cửu phu nhân, phòng bếp vừa chuẩn bị cháo và trứng gà cho người, Lan Nhi đưa vào cho người. Hách Trì Nhiễm vỗ ngực, nhỏ giọng nói với Mạc Cửu Diệp. May mắn, ta đi ra khỏi không gian rồi. Xem ra sau khi có hai tiểu oa nhi, ngày sau bọn họ muốn tùy ý ra vào không gian là không thể nào, vì lúc nào đều sẽ có người tới thăm, lỡ như bị người phát hiện bọn họ không trong phòng đúng là không dễ giải thích. Còn có Hách phu nhân đi vào cùng Lan Nhi, bà ấy dẫn đầu đi tới gần Hách Tri Nhiễm quan tâm hỏi. Nhiễm Nhiễm, các hài tử ăn no hết sao? Hách Trì Nhiễm giơ bình sữa thủy tinh vẫn chưa rửa lên trước mặt mẫu thân mình. Nương, người xem, sữa bò chuẩn bị đều bị bọn họ uống hết rồi. Sở dĩ Hách Trì Nhiễm thanh thản lấy bình sữa ra là vì thủy tinh không còn là vật hiếm ở Mạc gia. Tất cả cửa sổ tứ hợp viện nhà bọn họ đều làm bằng thủy tinh, hơn nữa còn có người nước ngoài đến làm gánh vác. Quả nhiên sau khi Hách phu nhân thấy bình sữa có phút chốc sửng sốt, nhanh chóng nghĩ tới điểm này, nhưng bà ấy cho rằng bình sữa là làm bằng lưu ly vô cùng đáng giá. Tuy cho là vậy nhưng bà ấy cũng chỉ cảm thấy bình sữa đáng giá, còn những thứ khác lại không nghi ngờ. Mặc cho thế nào hai tiểu bảo bối có cơm ăn no, người làm tổ mẫu như bà ấy bèn yên lòng. Đêm này người Mạc gia vui sướng bởi hai tiểu gia hỏa ra đời. Không chỉ vậy, tin tức Hách Trì Nhiễm thuận lợi hạ sinh, một đôi huynh muội song sinh cũng lan truyền trong thôn. Sáng sớm liên tục có dân làng tới đưa trứng và đặc sản trong nhà. Vương Truyền Châu, Tạ Thiên Hải, Hồ Thông, Đức Phi đều có tới. Đương nhiên lễ vật do bọn họ tặng cao cấp hơn những dân làng kia rất nhiều. Các dân làng không biết, nhưng những người này lại biết rõ. Mạc gia giống như bị nguyền rủa, các nhi tử đều đã kết hôn, lại không một ai sinh con. Hiện giờ Hách Trì Nhiễm thuận lợi sinh hạ song thai, có thể nói triệt để phá vỡ nỗi phiền không thể nói thành lời của Mạc gia. Mấy người là thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho Mạc gia. Mạc lão phu nhân thì không ngừng khen cửu nhi tức nhà mình là người có phúc khí lớn, một lần sinh hai đứa, hơn nữa còn có thể ghép thành một chữ tốt. Có đời sau, người Mạc gia càng tràn ngập hy vọng với cuộc sống sau này. Mỗi ngày làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, đều suy nghĩ hy vọng thông qua sự nỗ lực của mình tạo nên môi trường sống tốt hơn, an nhàn hơn cho hai tiểu gia hỏa. Vào hôm hai tiểu gia hỏa tắm ba ngày, Mạc gia náo nhiệt khác thường, không cần mời, cũng có rất nhiều khách khứa tới. Tất nhiên khách khứa vẫn là các dân làng và những người giàu hảo cùng Mạc gia. Sau khi náo nhiệt, hai nhóc được bế về bên cạnh Hách Trì Nhiễm. Khách khứa vừa tan đi, Thất Ca đi Nam Cảnh tìm bộ hạ cũ đã trở về. Hắn ta chỉ là lẻ loi một mình, nhìn thấy trên mặt khách khứa lần lượt rời khỏi nhà, tỏ ra vui mừng, đoán có lẽ trong nhà có chuyện tốt, bởi vậy Mạc Nguyên Sách bước nhanh hơn. Đại ca, nhị ca phụ trách tiễn khách, liếc mắt trông thấy Mạc Nguyên Sách đường xa mệt mỏi. Đại ca, nhị ca, Mạc Nguyên Sách tới gần hai vị huynh trưởng, kéo bọn họ đi vào trong viện. Phụ thân và huynh đệ trong nhà đều ở đây chứ? Ta lập tức gọi mọi người tới. Nhị ca biết hắn ta có lời muốn nói, quay người chạy tìm người. Chẳng mấy chốc, ngoài Mạc Sơ Hàn nhận chức ra, nam nhi Mạc gia tụ tập đầy đủ một chỗ trong nhà chính của nhị lão. Mạc Nguyên Sách chào hỏi nhị lão trước, sau đó phấn khởi nói: "May mà không hổ thẹn, lần này con đi Nam Cảnh rất thuận lợi, dẫn 900 huynh đệ trở về đây. Ta cân nhắc ba ngày quá nhiều đội ngũ không tiện vào thành, bèn bảo bọn họ cải trang thành bách tính bình thường, lần lượt vào thành, sau đó vòng đường, tiến vào từ phía tây thôn." Mạc Kinh hài lòng gật đầu. "Vất vả cho Nguyên Sách rồi." Sau đó, ông quay đầu nhìn Mạc Gia Thành. "Gia Thành, còn dẫn mấy người sang phía tây, chờ những bộ hạ đó tới, còn hãy sắp xếp người đưa bọn họ lên núi. Mà Cửu Diệp đã lắp đặt phòng ốc di động trên núi, tuy Mạc Kình không đích thân tham gia, nhưng ông biết sự việc này. Hiện nay những người này đến nơi là có thể lập tức lên núi dàn xếp ổn thỏa, trái lại điều này không cần người ta bận tâm nhiều. Mạc Gia Thành nhìn phụ thân nhắc nhở. Phụ thân, người không định gặp bọn họ trước sao? Mạc Kình sao có thể không muốn gặp những huynh đệ tốt theo mình vào sinh ra tử. Tuy nhiên hiện tại ông đi đứng thật không tiện. Không tiện cũng chỉ là cái cớ trong lòng. Nguyên nhân thật sự là Mạc Kình vẫn luôn cảm thấy bản thân đã trở thành một phế nhân, không có mặt mũi xuất hiện trước mặt những người đó. Hôm nay ta không đi. Mọi người nhiều ngày đi đường vất vả, đưa bọn họ nghỉ ngơi trước. Mấy nhi tử sao có thể không hiểu tâm tư của phụ thân, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấu nhưng không nói. Được, còn tức khắc dẫn người đi về phía tây tiếp ứng. Nhị ca nói xong ra ngoài gọi người. Nhị ca rời khỏi rồi, Mạc Nguyên Sách mới hỏi. Cha, nương, vừa rồi con thấy trong nhà tiễn đi rất nhiều khách, là có chuyện vui gì xảy ra sao? Hôn lễ của muội muội là 12 tháng 6, hắn ta ở Nam Cảnh không kịp chạy về, chẳng lẽ là cửu đệ muội sinh rồi. Nói tới chuyện vui, Mạc lão phu nhân trên mặt hớn hở. Con đi đúng là bỏ lỡ hai chuyện vui, Hàm Nguyệt thành thân con không có mặt, còn mấy ngày trước, cửu đệ muội con lại thêm một tôn tử, một tôn nữ cho ta và phụ thân con. Nương, người nói cửu đệ muội đã sinh một đôi huynh muội song sinh sao? Mạc lão phu nhân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đúng như lời con, Trụ Nhi là huynh trưởng, Minh Châu là muội muội. Thật tốt, cuối cùng Mạc gia chúng ta cũng có hậu rồi. Mạc Nguyên Sách nói xong, hắn tới trước mặt Mạc Cửu Diệp, nắm tay đập mạnh vào vai hắn. Vẫn là tiểu tử đệ lợi hại, nói giỏi hương khói cho Mạc gia. Thoạt nhìn một cú đấm này của hắn hơi mạnh chút, nhưng chẳng là gì đối với Mạc Cửu Diệp. Thất ca, Nhiễm Nhiễm đã cho các tẩu tẩu uống thuốc giải, tin rằng không bao lâu hài tử nhà chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc kệ người khác tin hay không, hắn không hề nghi ngờ y thuật của tức phụ. Các tẩu tẩu mang thai sinh con đều là chuyện sớm muộn, vì Mạc Nguyên Sách trở về nói việc nghiêm chỉnh ở phòng chính, mặc dù các tẩu tẩu tò mò cũng sẽ không đi theo cùng nhau vào nghe. Một số quy củ khi bọn họ ở kinh thành vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, đó là lúc nam nhân nói đại sự sẽ không lại gần. Tuy không thể đi nghe một cách quang minh chính đại, nhưng không trở ngại bọn họ chờ bên ngoài. Giọng nói mà Cửu Diệp mới nói chuyện không nhỏ, hơn nữa cũng không ý định cố tình tránh người, bởi vậy lời của hắn bị các tẩu tẩu nghe thấy. Lúc này nhị tẩu hoàn toàn mất bình tĩnh, nàng bước nhanh tới cửa lớn tiếng hỏi vào phòng. Cửu đệ, không phải đệ an ủi thất ca chứ? Bằng không thuốc giải đã uống lâu như vậy, sao mấy trục lý bọn họ vẫn không hề có động tĩnh? Sao có thể? Mọi người biết rõ y thuật của Nhiễm Nhiễm, nàng ấy nói độc của các tẩu tẩu có thể giải, nhất định có thể giải. Ngay cả nhị tẩu còn chuẩn bị phản bác, bỗng trong đám nữ quyến phía sau nàng ấy phát ra một loạt tiếng ồn ào. Lục đệ muội, muội sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Nghe thấy giọng này, mọi người chạy ra ngoài, chỉ thấy sắc mặt lục tẩu hơi trắng, hai mắt nhắm chặt, được đại tẩu đỡ nửa dựa vào người nàng ấy. Tức phụ gặp chuyện không may, lục ca xông vào phía trước nhất. Hắn cũng không vì sốt ruột mất lý trí, tiến tới ôm eo tức phụ bế lên, nói với Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, thật sự ngại quá, phải làm phiền cửu đệ muội xem thử giúp lục tẩu đệ. Thôn Tây Lĩnh không có đại phu, người trong thôn bị bệnh hoặc là đi sang thôn bên cạnh, mời đại phu hoặc tới y quán của Dưỡng Thành. Mặc dù vậy, những đại phu này cũng không có y thuật cao siêu như cửu đệ muội. Chỉ là hiện giờ cửu đệ muội đang ở cử, nếu không phải lục ca quá lo lắng thân thể của tức phụ, cũng sẽ không nêu ra quấy rầy nàng. Không đợi Mạc Cửu Diệp phản ứng, lục ca đã bế tức phụ thì triển khinh công. Mạc Cửu Diệp thấy thế nhanh chóng đi theo đám nữ quyến sốt ruột chạy ở phía sau. Lục Ca lo lắng thân thể của tức phụ là người đầu tiên tới viện Mạc Cửu Diệp, nhưng hắn vẫn có chừng mực, dặn dò Lan Nhi đi vào nói một tiếng với Cửu đệ muội trước. Chốc lát, Lan Nhi bước ra, còn có Hách Tri Nhiễm đi phía sau. Tuy Hách Tri Nhiễm ở cử, nhưng người nhà chăm sóc tốt, cảm thấy thân thể đã gần như hồi phục xong. Nếu không phải Hách phu nhân trông chừng nàng cả ngày, nàng sớm đã muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng đi tới cửa phòng, thấy Lục Ca đang ôm Lục Tẩu hôn mê, nàng vội vàng nghiêng người. Lục Ca, mau đưa Lục Tẩu lên giường. Con người đều đã hôn mê bất tỉnh, Lục Ca đã không lo được có phải phòng ở cử của đệ muội, nhanh chóng bế người lên giường của Hách Tri Nhiễm. Lúc này hai nhóc đang ngủ, mặc dù có người gây tiếng động không nhỏ cũng không bị đánh thức. Sự chú ý mọi người đều ở trên người Lục Tẩu, có người muốn xem hai tiểu oa nhi cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Hách Tri Nhiễm bắt mạch không bao lâu, nàng nở nụ cười. Lục Tẩu không sao. Không sao, đều hôn mê, sao có thể không sao chứ? Vẻ mặt của Lục Ca toàn là không thể tưởng nổi, những người khác cũng không hiểu, nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm không hề hoang mang, ngồi cạnh giường. Lục Tẩu là có thai, có vẻ khoảng chừng một tháng. Sở dĩ tẩu ấy hôn mê là vì phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai mỗi người khác nhau. Với lại thân thể Lục Tẩu vốn có phần suy yếu, là một biểu hiện thiếu khí huyết. Lục Ca nghe Hách Tri Nhiễm nói xong, đứng tại chỗ hồi lâu mới có phản ứng. Cửu đệ muội, muội nói Lục Tẩu của muội có thai sao? Hách Tri Nhiễm gật đầu. Tuyệt đối chính xác, Lục Tẩu ngủ một lát là có thể tỉnh. Lát nữa muội nhờ Ngọc Nhi chuẩn bị một ít đồ ăn bổ dưỡng cho Tẩu ấy, điều dưỡng vài ngày là được rồi. Lời của nàng, Mạc gia không ai không tin, đặc biệt là nhị tẩu. Vừa rồi nàng ấy cũng là vì quá nóng lòng có hài tử của mình mới hỏi mà cứu dịp như thế. Lúc này thấy Lục đệ muội thành công mang thai, nàng ấy tin rằng mình sớm muộn cũng sẽ có ngày như thế. Lúc này mấy tẩu tẩu không hẹn cùng đỏ vành mắt. Bọn họ gả vào Mạc gia nhiều năm, đặc biệt là các tẩu tẩu lớn tuổi chút ở Mạc gia mười mấy năm, chỉ ngóng trông có một ngày như vậy có thể sở hữu một hài tử thuộc về mình. Hiện tại thấy Lục đệ muội truyền ra tin vui, bọn họ ngoài có lòng tin ra cũng có thêm một phần nôn nóng. Trước giờ nhị tẩu tính tình đỉnh đạt, nàng ấy thấy tinh thần cửu đệ muội không tệ, bèn vươn cổ tay trước mặt nàng. Cửu đệ muội, muội xem thử cho nhị tẩu. Trục lý chúng ta đều uống thuốc giải, nếu có thời gian cũng nên gần như nhau. Hách Tri Nhiễm không biết đáp lại lời nói không đáng tin cậy này như thế nào. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay bắt mạch giúp nhị tẩu. Một hồi sau Hách Tri Nhiễm rút tay về. Cửu đệ muội thế nào? Đại tẩu không chờ được, hỏi. Hách Tri Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị tẩu không cần gấp, sớm muộn cũng sẽ có hài tử. Tuy nhị tẩu hơi thất vọng nhưng vẫn giữ nụ cười. Cửu đệ muội nói đúng, sức khỏe của ta tốt, chắc chắn sẽ có con của chính mình. Đêm nay trở về nhất định phải bảo phu quân cố gắng sớm ngày sở hữu hài tử thuộc về mình. Nếu đã bắt mạch cho nhị tẩu, Hách Tri Nhiễm tuyệt đối không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia. Đúng lúc các tẩu tẩu đều ở, nàng bắt mạch cho từng người, đừng nói chứ hành động này của nàng lần nữa mang tới một tin tốt cho Mạc gia. Tam tẩu cũng đã mang thai, hơn nữa xem xét từ mạch tượng sớm hơn Lục tẩu một tháng. Nói cách khác, hiện giờ tam tẩu đã có mang 2 tháng. Tin tức này khiến tam tẩu hết sức kinh ngạc. Nguyệt sự của nàng luôn luôn không chuẩn, hoãn lại 1-2 tháng là chuyện thường. Huống hồ mỗi ngày nàng ấy có thể ăn có thể ngủ, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, bởi vậy nàng ấy căn bản không nghĩ về mặt này. Tam tẩu kích động nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm. Cửu đệ muội, muội nói cho ta, thật sự có rồi sao? Hách Tri Nhiễm mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng ấy. Tam tẩu, tẩu thật sự sắp làm mẫu thân rồi. Nàng chỉ vào đại ca đang đứng bên ngoài nói. Nếu tam tẩu không tin, thánh thủ phụ khoa đang đứng đó, không ngại để huynh ấy khám thử xem. Hách Tử Minh cũng có ý này, hắn ta đều nghe thấy rõ rệt nội dung Muội Muội chẩn đoán giúp người trong phòng. Tuy hắn biết Muội Muội bắt đầu đọc sách y từ nhỏ, nhưng cũng không biết rốt cuộc nàng học tập tới trình độ nào. Vừa rồi nàng chỉ bắt mạch giúp người ta là có thể xác định người ta có thai, hơn nữa còn có thể nói ra số tháng, điều này không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy khi Hách Trị Nhiễm nói để hắn ta khám giúp, hắn đã tới cửa. Nếu Tam Tẩu không chê, ta sẽ giúp chẩn đoán lại giúp người. Y thuật của đệ muội giỏi giang là sự thật không thể chối cãi trên dưới Mạc gia, nhưng thánh thủ phù khoa cũng là danh bất hư truyền. Huống hồ hắn là thần y chuyên môn khám bệnh phụ nhân, hắn ta bằng lòng chủ động ra tay, tất nhiên Tam Tẩu không từ chối. Không hề nghi ngờ kết quả chẩn đoán cho Tam Tẩu của Hách Tử Minh và Hách Trì Nhiễm hoàn toàn giống. Hiện giờ nàng ấy mang thai 2 tháng, lần nữa được chứng thực có thai, nước mắt Tam Tẩu y hệt trân châu rơi xuống từng viên, chỉ là khóe môi nàng ấy vẫn luôn giữ tư thái dương lên. Có trời biết nàng ấy trong mong ngày này khổ sở biết chừng nào. Tam Tẩu lau nước mắt khóe mắt, trong mắt ngưỡng mộ của các trục lý, nàng ấy bước ra khỏi phòng. Nàng ấy biết phu quân nhà mình trong viện, nàng ấy muốn báo tin tốt cho phu quân biết, lại không biết rằng huynh đệ Mạc gia đều là người tập võ, đương nhiên tính lực không phải người thường có thể sánh. Bọn họ đều đã nghe thấy lời chẩn đoán của Hách Trì Nhiễm. Còn chưa đợi tức phụ đi ra, Tam ca đã đứng trước cửa chờ đợi. Phu quân, cửu đệ muội nói chúng ta có hài tử rồi. Tam Tẩu lần nữa không kiềm chế được bật khóc thành tiếng. Tam ca vô cùng kích động, nếu không phải có các huynh đệ đứng bên cạnh nhìn, hắn hận không thể lập tức ôm lấy tức phụ xoay vài vòng. Những người khác đưa mắt ngưỡng mộ nhìn hai phu thê. Nếu Hách Tử Minh đều đã ra tay dứt khoát, cũng học theo Muội Muội chẩn đoán hết cho mấy tẩu tẩu một lần, kết quả như nhau, thân thể bọn họ hoàn toàn bình thường, có hài tử là chuyện sớm muộn. Lúc này Lục Tẩu nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh, đối với chứng bệnh của phụ nhân, Hách Trì Nhiễm tự nhận không bằng Hách Tử Minh. Đại ca, hai huynh khám lại giúp Lục Tẩu, kê một số phương thuốc điều dưỡng, đối đãi người Mạc gia, cách làm Hách Tử Minh khác hẳn hình tượng thánh thủ phụ khoa không dễ nói chuyện trong miệng bách tính. Hắn ta không hề do dự, lập tức đồng ý. Được, chỉ cần ta còn ở đây, các tẩu tẩu có vấn đề, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Có lời Hách Tử Minh, các tẩu tẩu đều suy nghĩ lúc rảnh rỗi mời hắn giúp đỡ kê phương thuốc điều dưỡng thân thể, cũng để sớm ngày mang thai. Tin tức này khiến các nữ quyến Mạc gia càng tràn ngập hy vọng với cuộc sống tương lai. Đồng thời, Ngũ ca cũng chạy báo tin tốt cho nhị lão biết. Nghe nói trong nhà lại có nhi tức mang thai, nhị lão quả thật rất vui vẻ. Nhưng bọn họ cũng không đắc ý vênh váo bởi sự vui mừng, vì để cả nhà trải qua cuộc sống tốt, bây giờ bọn họ vẫn chưa phải lúc thả lỏng. Mạnh Hoài Ninh, Mạc Hàm Nguyệt thành thần 3 ngày, bèn vẫn luôn ở lại thôn Tây Lĩnh. Mặc dù hắn ta bận rộn công sự cỡ nào, buổi tối đều sẽ ra roi thúc ngựa gấp gáp chạy về. Có lẽ hôm nay trong nha môn nhiều sự việc, lúc hắn ta và Mạc Sơ Hàn trở về, vừa vặn gặp được nhóm bộ hạ cũ Nam Cảnh cuối cùng tiến vào từ phía tây thôn. Tuy số người không nhiều nhưng đã trễ như thế, trông lại lén lút khó tránh khiến người nghi ngờ. Thấy thế, Mạnh Hoài Ninh lập tức vươn người nhảy lên, chạy nhanh như bay về phía đám người. Động tác của Mạc Sơ Hàn cũng không chậm hơn hắn, hai người gần như cùng lúc chặn đường của những bộ hạ cũ đó. Các người là ai? Tại sao đêm khuya lại tới nơi này? Lúc này trăng tối gió cao, đám bộ hạ cũ căn bản không thấy rõ dung mạo của đối phương, nhưng chẳng mấy chốc họ đã nhận ra giọng nói Mạc Sơ Hàn. Là bác gia sao? Mạc Sơ Hàn không biết tên của giọng nói này, nhưng thoạt nghe cũng xác thật quen tai. Rốt cuộc các người là người nào? Bác gia là ta. Ta là Triệu Lục. Năm xưa lúc ở biên quan, ta vẫn luôn theo bên cạnh người làm tiên phong. Bác gia, còn có ta là Lý Lương, đi cùng Triệu Lục, người không nhớ sao? dễ nhận thấy những bộ hạ cũ này rất phấn khởi. Trước khi tới nơi này, bọn họ đã nghe Tất Gia nói Nam Nhi Mạc Gia bao gồm cả lão quốc công còn sống sót. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy bác già còn sống, cảm xúc kích động trong lòng bọn họ cũng không biết phải phóng thích như thế nào. Mạc Sơ Hàn không ngờ rằng cách vài năm hắn ta còn có thể đứng cùng với những huynh đệ tốt cùng nhau vào sinh ra tử. Lần này chỉ có mấy người các ngươi tới Tây Bắc sao? Lý Lương tiến lên vài bước, cũng không tức khắc trả lời Mạc Sơ Hàn mà là liếc nhìn Mạnh Hoài Ninh bên cạnh hắn. Thất gia đã từng dặn dò bọn họ là bí mật đi về phía Tây Bắc, một khoảng thời gian sau đó cũng không nhất định gặp ánh sáng. Vừa rồi bọn họ chào hỏi với bác gia, người bên cạnh cũng không nói gì. Nếu là những gia khác của Mạc gia trông thấy bọn họ, nhất định cũng nhiệt tình như bác gia. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên đi theo bên cạnh Nam Nhi Mạc Gia, vô cùng hiểu rõ tính tình bọn họ. Bởi vậy, Lý Lương không dám tùy tiện trả lời Mạc Sơ Hàn mà dự tính thử phản ứng của bác gia. Mạc Sơ Hàn cũng nhìn ra băn khoăn của Lý Lương. Với sự hiểu biết của hắn ta đối với Mạnh Hoài Ninh, người này hết sức khôn khéo. Mấy câu nói khi nãy có thể nghe ra được đại khái, giờ phút này muốn gạt hắn là không thể. Vị này là phu quân của Hàm Nguyệt, huyện lệnh Duẩn Thành, Mạnh đại nhân. Ý Mạc Sơ Hàn rất rõ, chính là nói cho bọn họ biết Mạnh Hoài Ninh không phải người ngoài. Tuy Mạnh Hoài Ninh rất ít tham gia chuyện Mạc gia, nhưng thông qua thư từ qua lại với Phí Nam Vũ, ít nhiều hiểu rõ một số tình cảnh của Mạc gia. Thậm chí hắn ta cũng từng có ý nghĩ muốn nhắc nhở Mạc gia nuôi tư binh tự bảo vệ mình. Sau đó thấy đám người cửu ca nhiều lần chạy lên núi, hơn nữa cứ tỏ dáng vẻ thần bí, bèn đoán có lẽ bọn họ cũng nhận ra được điểm này, bắt đầu có hành động. Nếu vậy, chi bằng hắn tiếp tục giả bộ làm lơ, để người Mạc gia yên lòng làm chuyện bọn họ muốn. Vừa rồi hai bên đối thoại, e rằng Mạnh Hoài Ninh muốn giả bộ hồ đồ cũng không thể. Các ngươi yên tâm, ta biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Lời này là nói những bộ hạ cũ kia nghe. Về phần bác ca, hai người bên nhau lâu ngày sớm đã có sự ăn ý. Huống hồ, nếu vừa rồi bác ca muốn giấu hắn cũng sẽ không giáp mặt cùng nói chuyện với những người đó. Lý Lương thấy bác gia không mở miệng, xem như đã ngầm thừa nhận lời Mạnh Hoài Ninh, mở miệng nói: Bác gia, chúng ta là nhóm cuối cùng, những người khác đều đã lên núi. Trong lúc nói, nhị ca vừa tiễn người từ trên núi xuống, dẫn theo đám người Lương Hạo gấp rút chạy tới nơi. Đám người chào hỏi xong, nhị ca tiếp tục đưa người lên núi, bác ca Mạnh Hoài Ninh trực tiếp đi sang viện của nhị lão. Mạc Sơ Hàn, Mạnh Hoài Ninh tới đây muộn như vậy không hề nghi ngờ là có sự việc quan trọng muốn nói. Mạc lão phu nhân vội vàng phái người triệu tập toàn bộ các chi tử lại đây. Thời gian chưa tới một nén nhang, ngoài nhị ca lên núi dàn xếp bộ hạ cũ, các huynh đệ khác đều tới đông đủ. Mạc Sơ Hàn thấy các huynh đệ nhìn nhau giải thích: Không phải ta, mà là muội phu có lời muốn nói. Mạnh Hoài Ninh cũng không lề mề, lấy một tờ giấy từ trong ngực ra đưa cho Mạc Kinh. Nhạc phụ, đây là hôm nay Phí tiên sinh truyền thư cho ta, bảo ta nhắc nhở người nhà nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Mặc dù Mạnh Hoài Ninh không nói nội dung trên tờ giấy trước mặt mọi người, nhưng không khó nhìn ra từ vẻ mặt của hắn trên tờ giấy không phải tin tốt. Vẻ mặt Mạc Kình nghiêm túc nhận lấy tờ giấy. Mạc lão phu nhân đưa đèn dầu bên cạnh đến gần hắn, mượn ánh sáng của đèn dầu, Mạc Kình đọc nội dung trên tờ giấy, sau đó đập mạnh một tay lên bàn. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca trầm giọng hỏi. Phí tiên sinh nói, trước đó không lâu lắm, hắn mới điều tra được Tiết gia phái người chạy sang Tây Bắc. Hắn nghi ngờ người Tiết gia đến Tây Bắc tồn tại mục đích đối phó Mạc gia. Đáng tiếc, người do ông ta phái tới Tây Bắc đã bị huynh đệ chúng ta một lưới bắt hết. Việc này không đáng nhắc tới. Mạc Sơ Hàn tham dự toàn bộ quá trình đối phó với đám người Kinh Tiên Lâu. Theo hắn ta, người do Tiết gia phái tới Tây Bắc đã bị huynh đệ bọn họ sa tài tóm hết, không còn có sự uy hiếp. Chỉ cần là Tiết gia còn dám phái người tới, tới một người giết một người, tuyệt đối không nương tay. nhìn dáng vẻ căm phẫn của bác ca mà Cửu Diệp lại không thoải mái như hắn. Mặc dù chúng ta đã xử trí Tiết Phàm và đồng bọn của hắn ta, nhưng không ai dám cam đoan có cá lọt lưới chạy trốn hay không. Chuyện này vẫn là không được có bất kỳ lơ là nào. Mạc Kình tán thành liếc nhìn Cửu Nhi Tử tiếp tục nói. Cửu Diệp nói đúng, ta vẫn chưa nói hết nội dung trên tờ giấy. Mạc Kình khựng lại một hồi tiếp tục nói. Phía tiên sinh còn nói hoàng hậu chậm chạp không đợi được tin tức bên Tây Bắc đã chuẩn bị điều động nhóm thứ hai. Theo điều tra của hắn ta, lần này hoàng hậu điều phái tử sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nghe nói tới đó mà Cửu Diệp ngắt lời hắn. Cha, ngày ghi trên tờ giấy là ngày nào? Mùng 9 tháng 7, Mạc Kình nói mà Cửu Diệp nhíu mày. Hôm nay là 16 tháng 7. Như vậy xem ra phía tiên sinh nhận được tin tức ít nhất là vào 7 ngày trước. Nếu hoàng hậu phái người tới, ước chừng cũng đã trên đường. Từ Kinh Thành tới Tây Bắc thì triển khinh công hoặc ra rồi thúc ngựa gấp rút, nhiều nhất chỉ là hơn 10 ngày. Đại ca siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Nếu như vậy, huynh đệ chúng ta cứ để bọn họ có tới không có về. Những nam nhi khác của Mạc gia cũng nghĩ vậy, thấy đại ca nói tiếng lòng, xôn xao phụ họa. Đại ca nói rất đúng, chỉ cần huynh đệ chúng ta cùng ra tay, nhất định sẽ để bọn họ có tới không có về. Mà Cửu Diệp không suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Phí tiên sinh có thể viết thư nhắc nhở, thấy được động tác lần này của hoàng hậu không nhỏ. Trên đường lưu đài tới Tây Bắc, đội ngũ lưu đài từng gặp mấy lần mai phục, sát thủ được điều động bởi Nam Hằng, ít nhất có hơn 100 người. Theo đệ biết, sát thủ tử sĩ hoàng hậu và Vân Hằng sử dụng đều là người do Tiết gia âm thầm đào tạo. Lần này hoàng hậu ra tay, sát thủ điều động, ác cũng xuất hiện từ trận doanh của Tiết gia. Xét về hình thức của lần trước, số lượng tử sĩ do Tiết gia đào tạo chắc chắn không ít, đặc biệt bọn họ thành tâm muốn diệt Mạc gia. Một khi có hành động, số người nhất định sẽ không ít. Cửu đệ, mặc dù đệ phân tích những thứ này đều đúng, nhưng huynh đệ chúng ta đều là từng tìm được đường sống trong chỗ chết trên chiến trường. Đời này đã từng sợ ai chứ? Mạc Sơ Hàn vẫn không phục lắm, hắn ta cảm thấy Cửu đệ trở nên nhát gan, mà Cửu Diệp xác thật đã trở nên nhát gan rồi. Ba ca, huynh có biết lúc bấy giờ các huynh từng người truyền về tin chết hay không? Nương và các tẩu tẩu quả thật sống không bằng chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hiện nay Mạc gia chúng ta trải qua ngàn cay đắng, cuối cùng đoàn tụ, đệ không muốn cảnh tượng năm xưa lại tái hiện. Huống hồ, giờ đây đệ đã cưới thê tử sinh con, còn có nhị lão cần đệ hiếu kính. Tính mạng này của đệ sớm đã không phải của mình đệ. Trước khi làm ra bất cứ chuyện nào mạo hiểm, đệ đều phải đặt an toàn lên hàng đầu. Cửu Diệp nói đúng, Mạc gia ta từng gặp một lần kiếp nạn lớn, ngày nay khó khăn lắm mới đoàn tụ, cũng không chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa. Sự việc này phải bàn bạc kỹ hơn, không thể liều lĩnh. Mạc Kình vừa nói, ánh mắt vừa lườm mấy nhi tử. Đối với nam nhi Mạc gia, ánh mắt như vậy hết sức quen thuộc. Mọi khi trên chiến trường, phụ thân ngồi trong doanh trại triệu tập bộ hạ nghị sự cũng là ánh mắt sắc bén như thế. Trong phút chốc, toàn bộ nam nhi Mạc gia bày ra trận thế chờ quân địch, giống như năm xưa sẵn sàng đón địch trên chiến trường. Giờ phút này Mạc Kình cũng nhập vai một cách tự nhiên. Cửu Diệp, lúc này con có kế sách ứng phó gì sao? Cha, Mạc cho chúng ta ứng phó thế nào? Điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ an toàn cho người của chính mình. Còn hãy nói thử cách cụ thể của con đi. Vừa lúc mọi người đều tranh luận mà Cửu Diệp nhanh chóng suy xét đối sách. Phí tiên sinh nhận được tin tức từ 7 ngày trước, nếu như từ lúc người hoàng hậu bắt đầu hành động, thế thì bọn họ tới Tây Bắc nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau. Những bộ hạ cũ đó sử dụng bơm cũng không có độ khó, chỉ cần chỉ bảo sơ là biết. Còn dự định lợi dụng thời gian mấy ngày này thao luyện lại bọn họ sử dụng bơm. Đương nhiên, bơm gây ra tiếng động lớn, có thể không dùng thì tốt nhất. Cũng có thể nói bơm chính là át chủ bài cuối cùng của Mạc gia ta. bên còn dự trữ một số nỏ bắn liên hoàn có thể liên tục phóng ra 20 lần. Còn cũng đã phân phát những cái này cho mọi người. Bắt đầu tính từ hôm nay, chậm nhất 7 ngày, còn sẽ sắp xếp bộ hạ mang theo nỏ bắn liên hoàn và bơm cất giấu ở trên con đường nhất định phải đi ngang tới Dưỡng Thành. Chắc chắn khiến bọn họ có tới không có về. Cửu Diệp nói có lý, tuyệt đối không thể bọn họ có cơ hội tiến vào Dưỡng Thành. Mạc Kình hết sức tán thành lời đề nghị của Mạc Cửu Diệp. Khoan không nói Mạc gia có nhiều nữ quyến như thế, còn có hai tiểu oa nhi mới ra đời, căn bản không năng lực tránh né nguy hiểm. Những dân làng thôn Tây Lĩnh cũng như nhau, một khi những tử sĩ kia tới nơi này, Mạc gia ác sẽ phản kháng. Đến lúc đó bọn họ mặc sức đánh, khó tránh khỏi sẽ tổn thương tới người vô tội. Đây không phải kết quả người Mạc gia muốn. Thấy Mạc gia chuẩn bị sẵn sàng, Mạnh Hoài Ninh mới yên lòng hơn. Hắn vừa chuẩn bị cáo từ rời khỏi thì bị Mạc Kình gọi lại. Đây là từ khi hắn thành thân với Mạc Hàm Nguyệt cho tới nay, lần đầu tiên nhạc phụ chủ động gọi hắn. Mạc Kình vẫy tay đuổi các nhi tử rời đi trước, sau đó bảo Mạnh Hoài Ninh ngồi bên cạnh mình. Hiện giờ người cũng biết tình hình của Mạc gia, cũng không có bình thản như bề ngoài. Ông trời bất công, ngay cả một ngày yên ổn cũng không bố thí cho chúng ta. Nếu vậy, người Mạc gia ta cũng không phải quả hồng mềm, có thể tùy ý để người khác bắt chẹt. Với tình hình trước mắt, nhẹ thì âm thầm chống đỡ người do hoàng hậu phái tới, trên thực tế tràn đầy nguy hiểm. Hàm Nguyệt là nữ nhi duy nhất của ta, ta không muốn nàng bị liên lụy. Bây giờ nàng ấy là người Mạnh gia ngươi, ta hy vọng người có thể dẫn nàng ấy tránh xa Mạc gia. Mạc Kình không nói vế sao, ông biết Mạnh Hoài Ninh có thể hiểu. Mạnh Hoài Ninh trịnh trọng đứng lên hành lễ với Mạc Kình. Nhạc phụ, Hoài Ninh không phải hạng người tham sống sợ chết. Bây giờ ta và người Mạc gia sống cùng thì đã coi bản thân thành thành viên của Mạc gia. Mạc gia gặp nạn, ta có thể nào vì sống tạm bợ mà lùi bước sao? Như thế cho dù tổ phụ còn sống cũng sẽ không tha cho ta. Thánh hiền trong sách nói, con người có thể không có năng lực, nhưng không thể vô tình vô nghĩa. Huống hồ, ta đều hiểu rõ tình hình của Mạc gia. Khi tổ phụ ta còn sống, lại đâu phải chẳng bị người khác nghi ngờ. Người nghi ngờ này, hai người đều biết, chính là Thuận Vũ Đế ngu đần. Nhạc phụ đại nhân, nếu đã nói tới mức này, Mạnh Hoài Ninh cũng thành thật nói cho biết, ta vốn không muốn nhập sĩ. Chính là tổ phụ chết oan uổng, ta chỉ là muốn dựa vào nỗ lực chính mình, trả lại sự trong sạch cho lão nhân gia. Mấy năm nay trên quan trường, ta đã nhìn rõ mọi thứ. Vương triều Đại Thuận có hoàng đế lẩm cẩm như vậy, chính là ác mộng của bách tính. Huống hồ, Hoài Ninh cũng tập võ từ nhỏ, tuy không bằng các huynh trưởng, nhưng bảo vệ Hàm Nguyệt vẫn không thành vấn đề. Xin người hãy tin tưởng Hoài Ninh. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ bảo vệ tốt Hàm Nguyệt, ta cũng sẽ cùng tiến cùng lui với Mạc gia. Mạc Kình không ngờ Mạnh Hoài Ninh lại là thái độ này. Hiện giờ Mạc gia là một đầm nước đục, ai xen vào đều dễ dàng rước lấy họa sát thân. Đồng thời ông vô cùng nể phục sự chính trực và dũng khí của nữ tế. Ông vốn không phải loại người rề rà, hơn nữa cũng nhìn ra thái độ Mạnh Hoài Ninh hết sức kiên quyết, nếu vậy khuyên nhủ cũng vô ích. Tuy người không đồng ý dẫn Hàm Nguyệt lo thân mình, ta vẫn là hy vọng các người có thể bảo vệ tốt bản thân. Nhạc phụ yên tâm, Hoài Ninh hiểu. Hai người đều có ý nghĩ giống nhau, không cần nhiều lời, đã ngầm hiểu. Mạc Kình nhẹ nhàng, động đậy thân thể, nói: thời gian không còn sớm, người về nghỉ ngơi đi. Nhạc phụ cũng nghỉ ngơi sớm, Hoài Ninh cáo từ. Mạnh Hoài Ninh vừa đẩy cửa phòng ra, nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng chó sủa. Hắn khựng bước, nhờ ánh trăng nhìn sang nơi phát ra tiếng. Một bóng đen đang bị bầy chó đuổi theo, thất tha thất thiểu, chạy về phía Mạc gia. Tuy nhiên trong nháy mắt thì đã ngã xuống. Huynh đệ Mạc gia vẫn chưa đi xa, cùng nhau chạy về, bước tới bóng đen ngã xuống. Lũ chó thông nhân tính, nếu người xa lạ đến Mạc gia không ra tay đã thương người, bọn nó sẽ cất tiếng xua đuổi, không há miệng cắn. Đại gia đành trước một bước dìu đỡ người ngã sắp xuống. Người tập võ có năng lực nhìn bóng đêm tốt, hắn mượn ánh trăng quan sát đối phương không quen biết. Lúc này mà Cửu Diệp cũng tới gần, đợi sau khi nhìn rõ đối phương, hắn hơi kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, các huynh trưởng có thể xác định Cửu đệ biết người này. Cửu đệ, hắn ta là... Đại ca hỏi. Hắn là quan sai Chu Lão Bác, do triều đình điều động áp giải chúng ta tới Tây Bắc. Người này vẫn được tính là không tồi. Khiêng hắn về, xem thử rốt cuộc tình hình gì trước. Mà Cửu Diệp nói xong, chuẩn bị bước lên khiêng người. Nơi này cách vị nhị lão gần nhất, mấy huynh đệ bèn đưa Chu Lão Bác vào trong phòng. Mượn ánh sáng của đèn dầu quan sát kỹ Chu Lão Bác, hắn gầy hơn lúc tách biệt với người Mạc gia rất nhiều. Trên khuôn mặt vốn đã tầm thường, phủ đầy vết thương đã kết vảy, bờ môi khô nứt, trông cả người cứ như chết đi. Mà Cửu Diệp đi theo Hách Tri Nhiễm ít nhiều học được một ít thường thức chữa bệnh. Hắn sờ nhẹ mạch đập của Chu Lão Bác, tuy hơi yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Về việc tại sao Chu Lão Bác hôn mê, hắn lại không cách nào kết luận. Theo lý, tình hình này để Hách Tri Nhiễm xem thử là có thể rõ ràng. Nhưng lúc này nàng đang ở cử, căn bản không tiện ra ngoài kiểm tra giúp Chu Lão Bác. Mà Cửu Diệp nảy ra một ý nghĩ, nhớ tới đại cửu ca nhà mình. Mà Cửu Diệp khẽ giọng nói, ai đó mời cửu ca của ta sang đây. Ta đi. Mạnh Hoài Ninh chủ động đứng ra. Hôm nay hắn đã tỏ rõ lập trường trước mặt nhạc phụ. Đối với chuyện Mạc gia tự nhiên là dốc hết sức. Chẳng mấy chốc Mạnh Hoài Ninh dẫn Hách Tử Minh tới. Hách Tử Minh bắt mạch cho Chu Lão Bác. Thân thể hắn hẳn là nhiều ngày không ăn, hơn nữa còn có nội thương. Nói đến nội thương không ai hiểu rõ hơn huynh đệ Mạc gia, bọn họ đều là người tập võ, cũng thường xuyên bị nội thương trên chiến trường. Mà Cửu Diệp tiến tới kéo áo Chu Lão Bác, phía trước thân thể ngoài gầy ra cũng không có bất cứ không ổn nào. Hắn lại cẩn thận lật người sang đó, đập vào mắt là vô số vết roi. Vết roi cũng kết vảy, nhưng từ độ sâu cạn của kết vảy có thể thấy sức lực người động tay không phải mạnh một cách bình thường. Đây là tiết tấu muốn đánh người vào chỗ chết. Không hề nghi ngờ nội thương của Hách Tử Minh nói chính là những vết roi này. Mà Cửu Diệp nhìn Hách Tử Minh. Đại ca, còn phải làm phiền huynh chữa trị giúp hắn. Để ta thi châm trước, để người tỉnh táo, ăn một ít gì đó hẳn sẽ khá hơn. Nội thương không phải bệnh nhẹ, cần phải từ từ điều dưỡng. Động tác của Hách Tử Minh cũng rất nhanh, hắn vừa dứt lời, ngâm châm trong tay chuẩn xác, đâm vào huyệt vị của Chu Lão Bác. Ước chừng thời gian một nén nhang, cuối cùng Chu Lão Bác từ từ tỉnh. Sau khi hắn tỉnh, liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên người mà Cửu Diệp. Ta không nằm mơ chứ, cuối cùng cũng sống sót chạy tới nơi này. Mà Cửu Diệp không lập tức trả lời mà bưng một chén nước đưa tới trước mặt hắn ta. Người uống ngậm nước trước, có gì từ từ nói. Chu Lão Bác muốn đưa tay nhận lấy ly nước mà Cửu Diệp đưa tới, thế nhưng hắn ta cảm thấy toàn thân không hề có sức lực. Mà Cửu Diệp cũng có ấn tượng không tệ với đám người Bành Vượng và Chu Lão Bác. Mặc dù trước kia Chu Lão Bác và tức phụ nhà mình gây ra sự hiểu nhầm, dù sao đó cũng là hiểu nhầm, hắn không nhỏ mọn như vậy đi ghi thù bởi cái này. Hắn tự tay đưa nước đến gần Chu Lão Bác. Ta đỡ ngươi. Người uống chút nước trước đi. Chu Lão Bác uống vài ngụm nước, cảm thấy rốt cuộc cổ họng cũng không còn khô như vậy nữa. Giọng điệu hắn ta có phần gấp gáp. Mà Cửu Diệp, người mau dẫn theo gia quyến trốn đi. Mà Cửu Diệp cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Chu Lão Bác vốn vẫn rất yếu, nhưng hắn cứ cảm thấy sự việc khẩn cấp. Nếu không sớm nói, hắn ta chịu tội trong khoảng thời gian này bèn uổng phí. 20 ngày trước, chỉ huy và đám quan sai phụ trách áp giải các người lần lượt bị bắt vào địa lao. Nơi đó, những người đó nghiêm hình tra khảo chúng ta, muốn chúng ta nói ra toàn bộ quá trình áp giải Mạc gia trên đường lưu đài. Chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ở nhà môn, nào từng gặp trường hợp hung thần ác nghiệt như vậy. Mọi người ghép lại đã khai toàn bộ sự việc áp giải các người đi Tây Bắc. Người có biết Người bắt người là ai sao? Mà Cửu Diệp cũng không có hỏi nội dung bọn họ cung khai, không cần nghĩ cũng biết. Những quan sai kia vì mạng sống chắc chắn là có hay không đều sẽ nói. Ngược lại hắn không lo lắng về những thứ khác, chỉ có chuyện nửa đường cứu bác ca, những quan sai kia là biết hết. Vào đêm chúng ta bị bắt, lúc hai gã trông coi đang nói chuyện phím, ta thấp thoáng nghe thấy bọn họ nhắc tới Tiết thừa tướng. Hai người kia nói chuyện căn bản không ý giấu giếm, chỉ huy đoán được có lẽ bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Kết quả sợ điều gì tới điều đó. Không bao lâu có một nhóm người xuất hiện, dùng roi đánh chúng ta. Lúc bấy giờ ta ở phía trong cùng, ta có thể thừa dịp có người che quay lưng lại, rồi của bọn họ hung hăng quất vào sau lưng ta. Ta nhìn các quân đệ từng người ngã xuống, cũng học theo dáng vẻ bọn họ giả vờ hôn mê. May mà ta có thêm mưu trí, những người đó đánh được một hồi thì có người nói kiểm tra thử bọn họ còn sống hay không, nếu chưa chết thì tiếp tục đánh. Lúc ấy ta nghe bọn họ nói chờ bọn ta chết rồi ném tất cả đến bãi chôn tập thể. Khi đó ta đã không nghe thấy tiếng rên rỉ của các huynh đệ, ta cũng chỉ có thể tiếp tục giả chết, tranh thủ cơ hội sống sót. Cũng may những người đó khám xét không tỉ mỉ, ta nín thở không có bị bọn họ phát hiện được. Chu Lão Bác nói tới đây bắt đầu bật khóc. Ta chờ những người đó đi xa, bò dậy từ bãi chôn tập thể, phát hiện các huynh đệ tất cả đều tắt thở. Nghe Chu Lão Bác nói các huynh đệ đều tắt thở, trái tim Mạc Cửu Diệp cũng vô cùng đau xót. Bành đại ca đâu? Cũng bị những người đó đánh chết sao? Chu Lão Bác vừa khóc vừa gật đầu. Chỉ huy bị đánh nặng nhất, vì hắn ta không đồng ý nói ra tình hình của Mạc gia. Những người đó lại cho rằng hắn ta là chỉ huy phụ trách áp giải, cứ muốn nhận được nhiều tin tức hơn từ trong miệng của hắn ta. Lúc những người đó muốn diệt khẩu, chỉ huy cũng chỉ còn lại một hơi thở hấp hối. Sau khi bọn ta bị ném vào bãi chôn tập thể, ta đi tra xét tình trạng của chỉ huy. Thân thể hắn ta đều đã cứng đờ, mà Cửu Diệp hùng hằng đập nắm tay lên bàn, nghiến răng nói. Đám tán tận lương tâm này. Mạc Sơ Hàn cũng đi theo đội ngũ lưu đài được một quãng thời gian, khi đó vì thân thể của hắn ta bị thương cũng không thường xuyên tiếp xúc với đám quan sai giống như Mạc Cửu Diệp. Mặc dù như vậy, hắn ta cũng biết rõ những quan sai kia là chăm sóc cho nhà mình, cũng bởi vì sự săn sóc của bọn họ, dọc đường đi cả nhà bọn họ mới không chịu quá nhiều tội. Hiện giờ nghe nói đám quan sai đều đã chết, khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy đau thương. Cửu đệ, ta dẫn vài người đi kinh thành dọn dẹp đám người này. Vừa rồi mà Cửu Diệp cũng nảy sinh ý nghĩ như vậy, bởi vậy hắn cũng không phản bác. Thay vì gặp chiêu phá chiêu, chi bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thực tế hơn nhiều. Ba ca, chúng ta còn phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn, đặc biệt là bây giờ, chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi Tây Bắc. Từ trước tới nay, Mạc Sơ Hàn đều không thích động não, truy hỏi. Tại sao? Vừa rồi nhận được tin tức bên kinh thành, hiện tại lại có Chu quan gia tới đây báo tin. Nếu như ta đoán không sai, người do hoàng hậu phái tới đã ở trên đường. Cho dù chúng ta đi kinh thành, cũng phải giải trừ nguy cơ trong nhà trước.